Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Quảng Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, là tập cuối cùng hết sạch final của series Cô Đồng Thao, tác giả Trung Kiên. Sau cái series này thì tác giả Trung Kiên sẽ vẫn còn viết những ngoại truyện về các nhân vật trong series này. Ví dụ như chúng ta đã có ngoại truyện Cô Đồng An Béo, chúng ta đã có ngoại truyện về cậu Chí Béo mà cũng đã được bạn Tấn Phát đã hỗ trợ tác quyền, tuyên bố hỗ trợ tác quyền rồi. Chúng ta cũng đã có ngoại truyện về ông thầy Phong rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ còn những ngoại truyện khác nữa. Tác giả Trung Kiên vẫn sẽ viết tiếp tục những ngoại truyện về các nhân vật trong cái vũ trụ Cô Đồng Thao này. Và cũng có thể là có cái ngoại truyện cả về cậu Lãm nữa. Biết đâu đùng một cái là một lúc nào đó tác giả lại có nhã hứng lại viết ngoại truyện về tình yêu của cậu Lãm với một cái cô đồng xinh đẹp nào đó trong các cái vũ trụ mà chúng ta đã từng gặp trong các tác phẩm của tác giả Trung Kiên chẳng hạn. Ví dụ thế. Nhớ đâu là cô Diệu Minh Châu chẳng hạn. Ví dụ thế. Hoặc là viết ngoại truyện về cả cô Diệu Minh Châu nữa. Thì cũng không biết chừng. Tóm lại là chúng ta sẽ còn gặp lại những nhân vật này rất nhiều nữa, anh em yên tâm. Ngoài ra thì tác giả Trung Kiên vẫn còn đang nghiên cứu một cái dòng truyện, bạn ấy đang thử sức ở dòng truyện về đạo mộ, trộm mộ. Là một cái dòng truyện nó có cái kiến thức về tâm linh rất là lớn. Và tôi hy vọng rằng là tác giả Trung Kiên sẽ sớm đưa những cái phần chuyện về đạo mộ lên để cho anh chị em chúng ta cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên ở trên chatbox của YouTube. Hôm nay tôi cũng đã đưa chatbox lên để cho anh em nhìn cho nó đã mắt rồi. Và các bạn sẽ góp ý với cái chatbox giúp tôi. Anh em có thể là vào trong phần sản phẩm ở chatbox YouTube để mua hàng ủng hộ A Tũng. Tôi đã có một cái sản phẩm mới, đó là găng gật. Tôi mix với xạ đen, nó có những công dụng rất là vượt trội, rất là thú vị. Găng gật và xạ đen, cái tác dụng của nó anh em có thể lên trên các cái phương tiện mạng xã hội để tìm hiểu, rất là ok. Ngoài ra thì những sản phẩm cũ nó vẫn cứ ok. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tất cả mọi người khi nghe bé Phương kể lại câu chuyện xong thì run rẩy, bởi những gì đã xảy ra nó giống như là một sự sắp đặt. Một sự sắp đặt về đại kiếp của thiên địa lần này. Một điều tất yếu là nó sẽ phải xảy ra. Nếu như năm đó cô Thao không được mẹ con bé Phương cứu thì hẳn đã không xảy ra chuyện. Nếu như Bạch Bà cũng không được mẹ con bé Phương cứu thì câu chuyện về ngũ đại tà vật mụ cũng chẳng thể nào biết được. Rồi từ ấy để gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Cô Thao tuy biết được nhiều điều, thế nhưng quá khứ của chính mình thì cô chẳng tài nào nhớ được. Cô chỉ hay mơ hồ viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc ở trên cát, những thông tin khó hiểu. Rồi từ đó Bạch Bà mới lờ mờ đoán ra lai lịch của cô. Sau cái lần bỏ đi, Bạch Bà thi thoảng lại xuất hiện, dẫn theo những đồng nhân bị mụ bịt mắt. Trách nhiệm phá hủy ngũ đại tà vật, cô Thao trông chờ vào Bạch Bà. Thế nhưng tất cả nào có ngờ đâu, Bạch Bà lại chính là một pháp sư phương Bắc. Hồi ấy mụ đi thuyền tới thăm dò đạo pháp nước Nam, sẵn sàng dùng mọi cách để hủy hoại tâm linh nước Nam, rồi nhân gian dưới những mưu kế của mụ. Cứ vậy mà dần dần chìm vào trong hỗn loạn. Đến đây thì Bạch Bà không chịu được mụ nữa. Mụ gằn lên những lời lẽ mà con bé Phương kể như là thách thức một chút gì đó lương tâm còn lại ở trong mụ. Đám đồng tà phía sau nghe mà cũng run lên cầm cập. Chúng tuy rằng vẫn là con nhà tứ phủ, vẫn theo đạo, cơ mà bây giờ chúng đã nguyện đi theo quỷ đạo. Vẻ mặt của chúng thoáng tỏ ra lúng túng, nhưng rất nhanh lại trở lại sự nanh nọc và tà ác. Chúng đã chẳng thể tài nào rút chân lại được. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phục tùng và tiếp tục đi theo Bạch Bà mà thôi. Bạch Bà nhìn cô Thao một cách lạnh lùng. Mụ hướng ánh mắt nhìn sang Ả Đồng Châu đầy tức giận, như là muốn ăn sống nuốt tươi người ta. Thế nhưng Ả Đồng Châu cũng không còn một chút sợ hãi nào trước Bạch Bà. Ả cũng kể ra tất cả mọi chuyện từ khi cậu Lãm cùng với nhóm đồng thầy đến phủ Linh Quang. Từ đó Ả nhận ra con người thật của mế phạm của Bạch Bà. Ả đã âm thầm nhịn nhục chờ thời cơ để làm một pha lật kèo mà chẳng ai có thể ngờ tới. Pha lật kèo này khiến cho Bạch Bà cũng chẳng thể nào ngờ được. Cô Nga nhìn Ả Đồng Châu gật đầu. Mọi thứ vậy là duyên phận. Sau trận chiến với quỷ thánh Sương Cuồng, tôi đi lễ ở phủ Tây Hồ cầu siêu cho những đồng nhân đã thiệt mạng. Vô tình gặp cô Đồng Châu đây đi lễ. Rồi từ hôm ấy tôi nhận ra cô Đồng Châu không phải là người xấu. Chuyện này tôi giữ kín ở trong lòng để xem xét tình hình như thế nào. Rồi càng ngày tôi càng thấy tin tưởng con người thật của cô Đồng Châu. Lần ấy tôi đã nói cho cô Châu số của thầy Long, và cũng không thông báo cho mọi người biết, bởi tôi thú thực là tôi vẫn sợ mọi người nghi ngờ cô Châu, rồi thành ra nghi ngờ cả tôi. Đêm hôm trước, chính tôi với cô Châu đã đến đón cô Thao và con bé Phương ở bên tận mạn cửa biển Thái Bình đấy. May sao tôi lại là đồng con của cô Hương, cho nên tôi biết là chỉ có cô Hương mới có thể xác nhận lai lịch của vị tiên bà thần bí. Thế là tôi cùng cô Châu đưa tiên bà lên tận mạn Thái Nguyên trong đêm đó. Quả tình cô Đồng Thao chính là tiên bà. Vậy đến đây là hai năm rõ mười. Câu chuyện về cô Đồng Châu, rồi cả cô Đồng Thao, tất cả mọi thứ đều đã rõ. Câu chuyện về ngũ đại tà vật cũng đã rõ, và tất cả được tiết lộ. Mọi người khi nghe những lời kể này thì mới hoàn toàn hiểu được những biến cố xảy ra trong những năm vừa qua. Bạch Bà vô cùng tức giận tới bốc hỏa, không ngờ là Ả Đồng Châu, hay nói chính xác bây giờ phải gọi bằng một cái tên tôn kính hơn là cô Đồng Châu, lại dám qua mặt mụ. Thật là mụ cũng quá đỗi bất cẩn để cho cô Châu gia nhập đám tùy tùng mà không một chút đắn đo. Bàn tay của mụ vận lên một luồng quỷ khí, ánh sáng đỏ lập lòe, ai nấy nhìn mà dùng mình kinh hãi, vô thức lùi lại. Mụ hét lên hướng thẳng về phía năm người đàn bà mà đánh tới. Bất ngờ cô Hương bước lên, tay cô cầm quạt phép, tỏa ra một luồng thánh khí màu xanh che chở cho tất cả mọi người. Thế nhưng cô Đồng Hương cũng bị ngã bật ra thổ huyết khi đối đầu với đòn hiểm độc của Bạch Bà. Chỉ thấy hộc một tiếng, cô Đồng Hương nay đã mất hết pháp thuật. Thấy Bạch Bà định sát hẳn mọi người thì tung quạt mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Tuy rằng bây giờ cô không còn thánh khí trong cơ thể, nhưng thánh khí ở chiếc quạt chấn điện vẫn luôn tồn tại. May mà cứu được cô một mạng. Cô Hương lồm cồm bò dậy nhìn Bạch Bà, ánh mắt đanh lại. Bởi lẽ bây giờ cho dù có là đồng già, là một bà già không có pháp thuật, thì vẫn cứ sẵn tâm vệ đạo, sẵn sàng xả thân để cứu người cứu đời, chứ không hề run sợ trước bất kỳ thế lực yêu ma quỷ quái. Bạch Bà gườm gườm, mụ hất hàm ra lệnh cho đám quỷ tấn công tới đoàn người. Mụ xác định là sẽ giết, giết sạch, giết ráo, giết không còn một ai cả. Nhóm thầy hữu cùng với các đồng nhân đến sau cũng đã rút pháp khí để sẵn sàng nghênh chiến. Cô Thao chợt tiến lên, từng bước lững thững nhìn chăm chăm vào Bạch Bà. Đôi tay của cô Thao từ từ vung lên, khóe miệng run run khó khăn đọc một dòng chú pháp gì đó. Vòng ánh sáng bí ẩn phía sau lưng mọi người rực lên, tỏa ra ánh lung linh huyền ảo. Vạn năm thế sự đổi thay, u linh một cõi hồn này về đâu? Ngàn năm ruộng bể nương dâu, thời gian xóa vết, nhưng đâu lại về? Từng lời đọc ra ngập ngừng ngắt ngứ, thế nhưng cô Thao vẫn cứ cố gắng đọc đến nỗi toát cả mồ hôi. Dần dần đốm sáng lập lòe ở giữa trán của cô Thao cũng dần sáng lên. Giọng đọc lần thứ hai cũng bắt đầu trở nên trau chuốt. Vạn năm thế sự đổi thay, u linh một cõi, hồn này về đâu? Ngàn năm ruộng bể nương dâu, thời gian xóa vết, nhưng đâu lại về? Nghe lệnh ta, hỗn độn giới khai mở. Một dòng chú pháp đầy bí ẩn khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Bầy quỷ binh lúc này ầm ầm lao tới như muốn quét sạch tất cả. Đột nhiên từ trong vầng sáng tỏa ra một nguồn năng lượng khủng bố. Cô Hương run rẩy nhìn sang bên, và khi nghe dòng chú pháp này, cái thứ năng lượng kia quá đỗi mạnh mẽ, là một thứ năng lượng cực kỳ thần bí. Mái tóc bạc của cô Thao tung xõa, nó ào ra chiến trường như là nước chảy mây trôi. Ngoài những cô đồng hương, thầy Phong, thầy Long, cô Hoàn, thầy Chiến đã từng một lần trông thấy điều này, thì tất cả đều không ai hiểu nó là thứ gì, nó đến từ đâu. Bạch bà sững sờ, cô đồng Thao đưa hai tay lên trời hô lớn. Lúc này cô không còn bị câm nữa, mà hô một cách đầy vang vọng, đầy uy lực. Đồng nhân Nguyễn Thị Thao, kính xin trời đất mở ra cánh cửa cõi giới thứ tư, cánh cửa hỗn độn giới. Xin kính thỉnh những đại quân trong lịch sử nước Nam đã ngã xuống để về đạo, về quốc. Xin kính thỉnh đại quân Tây Sơn Quang Trung Hoàng Đế, kính thỉnh nghĩa quân Lam Sơn, Lê Lợi Lê Thái Tổ Hoàng Đế, kính thỉnh đại quân Lý Thị Lý Thường Kiệt Tam Triều Thái Úy, kính thỉnh đại quân Thánh Dực Dũng Nghĩa Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cùng tất cả các đại quân khác đã nằm xuống vì đất Việt, vì Việt Nam Quốc. Này vận đạo nước nhà, non sông đứng trước nguy cơ bị dày xéo, kính thỉnh các đại quân từ hỗn độn giới hiển linh ứng cứu, cứu giúp con dân nước Việt, bảo vệ cõi đạo và bình an của dân tộc. Xin được kính thỉnh. Những lời của cô Thao lúc này là lời của một bà già mù cất lên, ấy thế mà nghe trong đầu như tiếng sấm động. Từ bên trong vòng tròn sau lưng tỏa rộng, ùa ra một dải khí tức như bão tố mù mịt. Nó mạnh mẽ thổi ầm ầm, nó áp đảo tất cả những thứ ở bên ngoài, khiến cho lũ người ở bên phe của Bạch Bà cuồng loạn. Bạch Bà lúc này cũng chỉ biết ngơ ngác, mụ không nhận ra đây là pháp thuật gì, nhưng mụ trông thấy cả một dải ngạ quỷ đông đến khủng khiếp, bị thứ gì đó đẩy lùi bước. Mụ run lên cầm cập, mụ há mồm trợn mắt, mụ nghiến răng kèn kẹt chỉ tay về phía cô Thao, mụ gào lên. Chỉ là lúc này chính bản thân mụ cũng tim đập chân run. Đám pháp sư Bắc Phương nháo nhào, chúng cuống cuồng chỉ trỏ, liên tục hỏi nhau xem những cái thứ này là thứ gì, tại sao chưa bao giờ chúng được chứng kiến một thứ phép thuật nào có thể cao siêu đến mức như vậy. Vòng ánh sáng màu tím từ sau lưng cô Thao cũng như đoàn người vừa tới càng lúc càng mở rộng, giống như là một quả cầu ánh sáng. Từ bên trong vang lên tiếng chân người rầm rập, tiếng chống thúc, đâu đó còn cả tiếng hô, tiếng của những chiếc xe được kéo cót két, tiếng của binh mã, tiếng của voi rít, tiếng của vó ngựa như lướt bay trong gió, tiếng của thiên địa đất trời đang rung chuyển. Ông Lòng Béo cũng lắp bắp: tay phải giang lên lạc càn, tay trái tung ra là khôn. Hai tay ôm trọn lấy càn khôn đất nước. Không lẽ đây là sức mạnh của tiên đồng sao? Trong khoảnh khắc này, không gian ở dưới chân của dãy Ba Vì như đang bùng nổ. Ông Long Béo trông thấy cảnh này, thần trí của ông giống như được tiếp thêm sức mạnh. Khí tức bên trong vòng sáng màu tím kia đẩy lùi đi quỷ khí đang ngập tràn. Triệu triệu yêu ma lúc này cũng bị giạt ra. Ông Long Béo nghiến răng nghiến lợi, rồi từ từ đứng dậy. Từ bên trong vòng sáng xuất hiện rất nhiều bóng người đông nghìn nghịt, đông đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là một dải mây màu đen. Cô Thao đứng giữa đất trời, tuy rằng chẳng còn nhiều sức mạnh, pháp thuật cũng đã mất đi gần như hết sau cuộc chiến ở Gò Đống Đa năm xưa. Thế nhưng những lời mà cô Thao hiệu chỉnh bây giờ nó như chạm tới anh linh của dân tộc ẩn sâu trong không gian của hỗn độn giới. Hàng triệu triệu linh hồn từ bên trong ùa ra như vũ bão. Đây là đại quân đến từ lịch sử. Họ đã đáp lại lời thỉnh cầu của cô Đồng Thao, mà thêm một lần nữa hiện lên trong cõi thực tại. Đến rồi, họ đến rồi. Là càn khôn đã động rồi. Sức mạnh này là sức mạnh của đất trời, là sức mạnh của dân tộc. Mặt đất rung lên bần bật, ùa ra khỏi hỗn độn giới đầu tiên là đại quân của Vô Quang Trung Nguyễn Huệ. Tiếp theo đó là nghĩa quân Lam Sơn của Vô Lê Lợi. Nối tiếp là Thái úy Lý Thường Kiệt, một thân ảnh trong quá khứ của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương cũng đứng sừng sững. Rất nhiều những đại quân, họ đang đứng bao phủ cả một dải chiến trường dưới chân dãy Ba Vì mênh mông. Số lượng của những linh hồn tụ họp về đây đông đến độ họ chưa ra khỏi hết những vòng sáng. Bên trong vẫn còn là tầng tầng lớp lớp những bóng ảnh lung linh huyền ảo. Lúc này các đồng nhân trong nhóm của thầy Hữu run rẩy như muốn khuỵu cả chân. Thậm chí họ còn nhìn thấy cả những bóng người mặc áo xanh, đội mũ cối, mũ tai bèo. Khuôn mặt đã sạm đi vì thuốc súng. Không ngờ đến cả những linh hồn từ thời kỳ cổ xưa, thời kỳ phong kiến, thời kỳ quân chủ cũng đã đến. Ngay cả những linh hồn được tạo ra bởi hỗn độn giới thời chiến tranh cận đại và hiện đại cũng xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, không gian như đang đảo loạn. Bạch Bà nhìn chăm chăm cô Thao mà run rẩy. Mụ, tại sao mụ lại có thể như thế? Cô Thao nhìn Bạch Bà không nói năng gì bởi những điều kỳ diệu này của đất trời. Cho dù có nói ra thì mụ cũng chẳng tài nào hiểu được, chẳng tài nào mà ngộ ra được. Cô Thao im lặng. Một sự im lặng như kết thúc mối thâm tình cùng với Bạch Bà suốt bao nhiêu năm trời. Cô Thao đưa bàn tay già nua lên run run rẩy rẩy. Bàn tay gầy guộc đã bao nhiêu lần chăm sóc Bạch Bà. Đã bao nhiêu lần hai người đàn bà già nua tưởng đã có chung một số phận ngồi tựa vai nhau, chạm lên mái tóc bạc của nhau. Cô hô lên một tiếng. Tiếng hô làm cho Bạch Bà muốn khuỵu cả xuống. Thế nhưng cũng rất nhanh, mụ trợn mắt nghiến răng kèn kẹt. Mày. Ân đoạn, nghĩa tuyệt, diệt. Mày giỏi. Mày muốn giết tao. Được. Quỷ giới nghe lệnh, giết sạch tất cả những người ở đây. Giết hàng triệu bóng ảnh từ hỗn độn giới sau khi nghe tiếng diệt của cô Thao tràn vào chiến trường giống như là một cơn sóng thần khổng lồ, có thể cuốn phăng đi tất cả. Hàng chục đại quân của họ dung hợp, họ tràn hẳn về hướng của bầy quỷ, đẩy văng đi những luồng quỷ khí đang đè nén các vị đồng nhân. Mọi người vừa thoát được, đồng loạt từ từ đứng lên. Đám đồng tà pháp sư thấy vậy thì cũng lao vào mà chiến đấu. Ở phía sau đám đồng tà, Bạch Bà đang đứng đó ngửa mặt giơ bàn tay diêm rúa mà múa những đường như đang cào vào trong không khí. Mụ thực là đang kêu gọi. Những thế lực ma quỷ hiện diện từ khắp chốn tụ tập về đây. Cuộc chiến lúc này tựa hồ như là một cuộc tổng đại chiến trong suốt chiều dài lịch sử. Những tiếng đùng đùng, đùng đùng vang lên, âm thanh như trời rung đất chuyển. Chỉ thấy ở trong vầng sáng, hàng loạt những anh linh từ biết bao nhiêu thời đại trong dòng lịch sử đang tràn ra. Thế nhưng có một điều làm cho Bạch Bà kinh hãi, đó là đứng sừng sững ở phía sâu trong vòng sáng vẫn còn một bóng người cao lớn. Chỉ là chìm trong một luồng sáng mù mịt, mụ cũng không tài nào mà nhìn ra hết được là ai. Tuy nhiên bóng người này tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp. Nó giống như là một bóng người từ bao năm vẫn cứ cầm chiến phủ mà chỉ thẳng về phương Bắc. Nó giống như là ánh mắt có thể nhìn thấu sang tận đại điện của những vương triều phương Bắc từ biết bao nhiêu đời. Nó giống như là thành đồng vách sắt đang ngăn chặn vó ngựa hung tàn của phương Bắc tràn xuống phương Nam qua biết bao nhiêu thời đại. Từ trên dạng Ba Vì, nơi cánh cổng thông thiên địa lúc này cứ như vậy đùng đùng cũng rung chuyển, tựa như đang được cộng hưởng. Mọi người ngẩng lên nhìn mà run cầm cập. Không lẽ đây là sự cộng hưởng sao? Đây là sự cộng hưởng sao? Cánh cổng thông thiên địa bất ngờ run lên bần bật, rồi sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Sau tiếng nổ đó, rất nhiều thực thể khổng lồ xuất hiện. Một luồng thánh khí màu xanh đen le lói cũng hiện lên. Mọi người nhìn về bên đó mà ngờ ngợ. Cô Đồng Hương cũng nhận ra. Cô lắp bắp: "Là Lãm. Con ơi, con đã về với bác rồi. Lãm ơi." Chỉ thấy cánh cửa thông thiên địa đã hoàn toàn bị hỏng bởi sức ép của bầy ngạ quỷ. Cậu Lãm thực lúc này cũng chưa thể nào thoát ra được, vẫn đang bị đè nén bởi tầng tầng lớp lớp quỷ ma quỷ ảnh. Cánh cửa thông thiên địa sụp đổ khiến nơi ấy phát ra những tiếng đùng đùng. Con đường dẫn giữa hai cõi giới lúc hút lúc đẩy, làm cho thân thể của cậu Lãm như chới với giữa khoảng không. Chỉ e rằng nếu như không có sức mạnh thì sẽ bị bóp nát thân thể xoắn vặn thành muôn mảnh. Cậu Lãm không tài nào lao lên được. Cô Đồng Thao từ từ ngẩng lên nhìn về bên ấy, trong ánh mắt lập lòe. Hình như bản thân cô Đồng Thao cũng cảm nhận được điều gì đó. Là mặc dù ánh mắt mù lòa không nhìn thấy được, thế nhưng tâm nhãn thì có thể nhìn xuyên qua cả giới cách. Một bóng hình tiên nhân mái tóc dài đang từ từ hiện ra. Vị tiên nhân đứng ở ngay trước mặt. Cô Thao dùng mình khi nhận ra bóng hình đó vô cùng thân quen. Cô Đồng Hương cũng đơ cả ra. Cả hai quay sang nhìn vị tiên nhân kia. Trong khoảnh khắc họ sững sờ. Cô Hương thì ôm mặt bật khóc, còn cô Đồng Thao thì run rẩy. Ấy là cô Đồng Linh, người em tưởng chừng đã mất mạng từ lâu. Ba chị em sau bao năm xa cách nay đã được gặp lại nhau. Cô Thao và cô Đồng Hương không khỏi ngỡ ngàng. Cô Linh này đã tu thành tiên, đã bước chân vào tiên đạo. Ba người phụ nữ, một thì vẫn còn trẻ trung, thế nhưng hai người kia thì đều đã già lão. Cô Linh này chỉ còn là linh thể, thời gian đã trôi xa lắm, nhưng chị em bọn họ tâm trí chưa bao giờ xa cách. Cô Linh ôm lấy hai người chị, thế nhưng chỉ lướt qua chứ chẳng thể nào chạm vào. Cô Linh cũng bật khóc vì quá xúc động, chỉ tay về phía dặng núi. Là thằng bé Lãm. Thằng bé Lãm, nó vẫn kẹt lại ở Thông Thiên Môn. Con ơi, con... Cô Thảo lắp bắp. Cuộc chiến quá ác liệt khiến cho từ nãy đến giờ cả hai người còn chưa định hình được là thằng bé Lãm ở đâu, còn chưa kịp nghĩ đến nó. Cô Đồng Châu vừa nghe đến Lãm thì cũng run cầm cập. Cô nắm chặt lấy tay cô Thao. Bây giờ cô Đồng Châu phải là người giữ trận pháp, giữ cùng với cô Thao duy trì vòng xoáy hỗn độn giới, để cho các lực lượng từ bên trong có thời gian ra giao chiến, chặn lại bảy ma quỷ. Cô Thao vốn dĩ đã quên hết tất cả, nhưng sau khi đêm qua được cô Đồng Châu và cô Nga đưa lên Mạn Thái Nguyên, rồi được bà Hương dùng thánh khí từ trong chiếc quạt chấn điện mà định lại hồn phách, đánh thức những ký ức ẩn sâu. Càng nói chuyện với bác Hương thì cô Thao càng hồi tưởng lại được quá khứ, nhớ lại những kỷ niệm và cuộc chiến kinh hoàng ở Gò Đống Đa, nhớ đến người chồng đáng thương của mình và nhớ đến thằng con trai khốn khổ. Nó đang thay mình gánh vác vận đạo. Cô Thao đến đây, bàn tay siết chặt lấy tay của cô Đồng Châu, gật đầu một cái, rồi từ từ đưa cả hai tay lên trời vận lực. Các đại quân trong quá khứ đều là những vị đại tướng, lại cầm trong tay binh hùng tướng mạnh. Khói lửa cứ như vậy mà bùng lên, bao trùm tất cả. Âm thanh chiến trường càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Những hình ảnh từng đội quân voi chiến, đội quân kỵ mã, thậm chí còn có cả những dàn đại pháo cũng đang đùng đùng đùng đùng kéo đến. Bên cạnh đó còn có cả súng hỏa mai, súng kíp được tạo bởi hỗn độn khí đang từ từ tụ lại xuất hiện trên chiến trường. Mọi hình thái, đủ mọi sự hỗn hợp của chiến đấu từ xưa đến nay. Nhóm các đồng thầy, các sư, các đại đức, cha xứ và cả những kẻ phàm trần, rồi cả như thằng Chí Béo, thằng Phong Con cũng tham gia vào trận chiến tả xung hữu đột không màng nguy hiểm. Ông Long Béo lúc này cũng hoành ngang kiếm. Ông dậm mạnh chân, ánh mắt của ông đanh lại. Bàn tay của ông điểm thoăn thoắt lên những viên ngọc khảm trên thân kiếm. Ông đang thỉnh cánh quân của Quan Hoàng Bảy đến hỗ trợ. Chỉ thấy ông Long múa kiếm vun vút, bàn tay chỉ thẳng về phía núi rừng xa xa. Loang loáng những bóng hình đáp xuống như là những thiên binh thiên tướng. Những đường thánh khí, thần khí, tiên khí xông lên đến tận 9 tầng trời. Bạch Bà cùng với lực lượng quỷ đạo cũng điên cuồng dùng quỷ khí mà tàn sát. Bóng ảnh của hàng vạn binh khí cũng từ từ tan vỡ rồi bị hút vào trong hỗn độn giới, biến mất khỏi chiến trường. Trời đất hôn ám, chiến sự càng lúc càng căng thẳng ác liệt. Trận chiến này có lẽ là trận chiến lớn nhất trong lịch sử của huyền môn. Chưa bao giờ có một cuộc chiến tranh tâm linh lớn đến như vậy. Bởi không chỉ là cõi ngạ quỷ, mà đây là cả những vong linh ma quỷ từ Bắc Phương, những đoàn quân giặc giã ở trên dương trần, những con quái vật từ thời thượng cổ cũng xuất hiện, đối chọi với triệu triệu bóng hình của hàng chục đại quân trong lịch sử đất Việt, tới từ quá khứ xa xôi. Trên bầu trời, quỷ vương nhìn thấy lũ người Bạch Bà dây dưa mãi mà chưa thể dẹp được những kẻ ngáng đường, không phá hủy được đền thượng, thì gầm lên vang vọng cả không gian. Bạch Bà nhìn thấy thánh khí của cậu Lãm đã mờ mờ xuất hiện nơi lũ đại quỷ thượng cổ đang tràn ra thì biết đó chính là vị trí của Thông Thiên Môn, là vị trí cánh cửa thông với âm ti và thiên giới. Mụ cũng loáng thoáng vừa nghe thấy cô Đồng Linh nói ra những lời ấy. Mụ biết nếu như cậu Lãm có thể thoát ra khỏi Thông Thiên Môn, chắc chắn lúc ấy phe của mụ sẽ lép vế. Mụ trụm bàn tay của mình lại, bắt đầu tụng niệm những chú ngữ vô cùng quỷ quái. Âm thanh nghe cứ như kiểu là người ta đục đinh vào tai, làm cho những người nghe thấy cũng đầu óc quay cuồng. Hãy subscribe cho những chú thuật ma quỷ cất lên, ghê rợn xông lên đến tận tầng tầng trời. Cả bầu trời chuyển sang màu đỏ, dịch chuyển một cách kỳ lạ. Nó tạo thành một vòng xoáy quỷ khí khổng lồ. Luồng quỷ khí ấy như là thành một cơn bão. Ở giữa mắt bão, bóng hình của quỷ vương từ từ lộ ra. Bạch bà biết mình phải phá hủy cánh cửa thông thiên để nhốt cậu Lãm vĩnh viễn trong khoảng không gian cách giới giữa trần gian và âm phủ. Mộ cũng phải lập tức đánh sập đền thượng để dẫn dụ tản viên sơn thánh, bởi thiên tượng thất tinh liên châu cũng sắp sửa xảy ra. Quỷ vương lao xuống chiến trường, bùng lên quỷ khí tàn sát tất cả những gì thuộc về cõi thần linh. Chiến trường lúc này giống như cả một biển lửa cháy rừng rực. Bạch bà rít lên, mụ gồng người phất tay. Cơn bão quỷ khí vần vũ thiên không đánh thẳng vào đỉnh tản viên. Giống như là trời sập. Đây mới thực sự là trời sập. Mụ thao, mụ có thể xoay chuyển được càn khôn. Còn ta, ta sẽ sẵn sàng lật đổ cả càn khôn. Hủy diệt. Cả dãy ba vì khổng lồ rung lên bần bật bởi sức ép từ trên tầng trời. Cây cối đổ sập. Ở trên khắp các đỉnh càn, đỉnh tản viên, chim thú ráo rác. Ngôi đền thượng nhỏ bé được bao bọc bởi một lớp tiên khí đang lung rung lắc. Từ khắp các cột kèo, mái ngói, bụi đất rầm rầm rơi xuống mù mịt, kèm theo những âm thanh cót ca cót két. Những mẩu gỗ cứ thế mà rơi rụng, làm cho tiên nhân và những người dân ở trong ngôi làng nhỏ kinh hãi. Ai nấy ngẩng lên nhìn trời, như là một cơn bão đang ập xuống. Cả đền thượng rung lên bần bật, mọi người hoảng sợ la hét. Các tiên nhân ở trên núi điên cuồng bùng lên tiên khí, như muốn cố gắng gánh đỡ lấy đền thượng, nhưng có vẻ họ cũng chẳng thể nào mà trụ được. Sức mạnh của họ làm sao mà có thể chống cự được sức mạnh của bạch bà. Kết giới chỉ chịu được thêm vài giây rồi cứ như vậy tan vỡ. Tiếng nổ chát chúa bùng lên khắp cả dãy núi. Không gian trở nên hôn ám mù mịt. Quỷ khí đặc quánh ập xuống đền thượng như cơn bão. Trong khoảnh khắc, bóng hình của hàng trăm tiên nhân tan vỡ. Họ bị quỷ khí xâm thân, chỉ còn lại là ánh lửa bốc cháy lập lòe. Mấy chục người dân làng ngã xuống. Con chó mốc béo cùng với con ngựa của cậu Lãm kêu giống lên lồng lên bỏ chạy. Lúc này bạch bà được một luồng quỷ khí đang từ từ nâng lên, tựa như là mụ đang bay vậy. Xung quanh mụ là một vầng sáng đỏ, là màu huyết sắc ghê rợn. Ta sẽ quét sạch, sẽ quét sạch, không chừa một mạng. Ta sẽ lật đổ cả càn khôn. Cô Linh đứng ở bên dưới chiến trường nhìn lên, nhìn thấy cả trăm bóng hình tiên nhân bấy lâu nay cùng đồng tu với mình ở trên núi, nay hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngọn đuốc phát sáng, gào lên trong tuyệt vọng. Cô lập tức bay về bên ấy hòng cứu lấy họ, nhưng chiến trường ở dưới chân núi vô cùng khốc liệt. Biển lửa do sự giao chiến của quỷ khí, thần khí, thánh khí bốc lên rừng rực. Sức nóng của nó khiến cho cô không thể nào vượt qua được, mà bị rơi xuống trận địa. Cô vùng vẫy kêu gào điên loạn bởi những đồng đạo, những bạn tiên của cô đã bị bạch bà hóa kiếp bằng sạch. Khắp nơi trên đỉnh núi là những dải tiên khí đang từ từ tản mát đi. Quỷ vương đã hóa thành khổng lồ. Nó bay vòng quanh chiến trường, tạo thành vòng xoáy lửa, thiêu đốt những thân ảnh đến từ cõi giới hỗn độn. Quỷ vương bay đến đâu, từ trong mồm của nó phun ra lửa đen, thiêu cháy vạn quân đến đó. Bạch bà thấy kết giới bị phá hủy, đền thượng đã sắp sửa sập xuống. mà ngửa mặt cười. Cô Đồng Thao thấy đại quân quay cuồng, bị quỷ vương tàn sát, thì đưa tay lên bắt ấn để giữ lấy cánh cửa cõi giới hỗn độn, tiếp tục thỉnh tới một điều gì đó, một điều gì đó tối thượng. Từ trong vòng tròn lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng rít dài, dường như là một con chim khổng lồ ầm ầm bay đến. Bạch Bà nhìn cảnh này thì lập tức ngưng cười, hoang mang. Là một con thượng cổ thần thú được triệu gọi từ cõi giới hỗn độn. Con chim khổng lồ này có bộ dáng vô cùng kỳ dị. Nó bay tới từ sâu trong hỗn độn giới. Nó ngửa cổ kêu lên những tiếng đầy thần uy. Toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng, tựa hồ như đang bốc cháy. Trông nó giống như là con phượng hoàng lửa mà mọi người vẫn được xem ở trong phim. Thằng Chí Béo đứng bên cạnh huých huých thằng Phong con. Ê, Phong ơi, Phong, mày có bay được như con kia không? Anh nói kiểu gì thế? Người ta là thần, em là ma mà, làm sao em bay được như thế? Mày mà bay được như thế thì ghê nhỉ, ghê nhỉ. Cứ như vậy, con chim lửa kia lao vút thẳng tới chỗ quỷ vương. Giây phút con chim trong thần thoại xuất hiện, cả vạn đại quân tới từ cánh cửa hỗn độn giới cũng như bầy ma quỷ dừng lại, tất cả ngước mặt nhìn lên. Đây chính là giống chim lạc của tộc người Bách Việt trong những truyền thuyết cổ xưa nhất, là một loại thần thú trong truyền thuyết được liệt vào hàng thượng cổ thần thú. Nó có cái mỏ dài, cái màu đỏ cao vút, nhắm thẳng vào quỷ vương mà phóng đến. Quỷ vương trong thoáng chốc trở tay không kịp, không gian sáng rực ngay khi con chim lạc và quỷ vương va chạm vào với nhau. Ê, Phong ơi, Phong, hay là xong chuyện này, mày đi làm đệ tử của con chim kia, sau này mày ghê như nó nhỉ, xong rồi mày cho tao cưỡi. Anh thôi đi, em đã bảo em là ma mà, em mà đến gần nó đốt em cháy thành than đấy. Đất trời lúc này chìm trong tăm tối. Quỷ khí sau cú va chạm này thì lóe rực lên, tiêu biến đi rất nhiều. Một luồng sóng xung kích xuất hiện. Sóng xung kích làm cho những người ở trên chiến trường bị hất ngã lăn. Con chim lạc loáng một cái biến mất. Nó chỉ để lại từng dải thần khí tan tác ở trên cao. Bóng hình quỷ vương cũng bị đánh cho rơi xuống dưới đất mà gào thét. Thân ảnh quỷ vương bốc hỏa bởi đòn tấn công của con thần điểu quá đỗi sung thiên. Bạch Bà lúc này như chết lặng trong thời khắc quỷ vương rơi xuống. Hắn nhìn về phía cô Đồng Thao đang giơ tay giữ cánh cửa cõi giới thứ tư. Bất ngờ quỷ vương rít lên một tiếng, luồng quỷ khí từ bàn tay của nó phóng thẳng đến chỗ cô Thao đang đứng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng cô Thao vang lên tiếng nổ chát chúa. Cánh cổng không gian bị quỷ vương nhắm tới lập tức nổ đùng một cái. Lực hút khủng khiếp bùng lên. Lực hút giống như là vòi rồng, như là gió lốc quấn tất cả mọi thứ ở đây. Cô Đồng Hương kêu lên một tiếng: Thao, dừng thi thuật lại, dừng lại. Vòng tròn không gian sau đòn đánh vừa rồi nhấp nháy xuất hiện những tia sét vằn vẹn. Cô Thao run rẩy ngã khuỵu xuống. Cô biết rằng là mình vừa bị quỷ vương phá thuật. Cô cố gắng vận sức giữ cho cánh cửa kết giới hai chiều không gian không bị đóng lại. Thế nhưng bây giờ lực hút từ hỗn độn quá mạnh, nếu như không đóng cánh cửa lại thì đến cả linh hồn của cô Thao cũng sẽ bị nó hút ra khỏi cơ thể, thậm chí sẽ phát nổ. Cú nổ này có thể sẽ khiến cho cô thiệt mạng ngay, bởi cô đã trải qua một lần như vậy trong trận đánh ở Gò Đống Đa. Cánh cửa không gian kêu lên nổ loẹt xoẹt, hàng vạn vạn linh hồn của các đại quân voi ngựa pháo bị nó hút vào bên trong. Các đồng thầy sững sờ. Cô Đồng Hương phải chạy tới kéo cô Thao giật xuống. Cánh cửa không gian kết giới thứ tư từ từ khép lại. Mọi thứ chỉ trong một thoáng chìm vào trong u tối mù mịt như chưa từng xuất hiện. Không, không, chị Hương, em có chết thì em cũng phải cố. Không được, không được, không được thêm một lần nào như thế nữa. Hai người đàn bà khốn khổ ôm lấy nhau, ngoảnh nhìn lại, chỉ còn ở đằng sau lưng là bóng tối mù mịt với những tia sét màu tím. Bảy ma quỷ lúc này ngửa cổ lên gào thét. Các đồng thầy, các sư cũng bỏ lê bỏ lết. Phép thỉnh những vong linh của thế giới hỗn độn đã bị phá. Lúc này mọi người hoàn toàn lạc lõng giữa cả một biển quỷ. Thế trận đảo chiều chỉ trong vòng có vài giây. Không nghĩ đến quỷ vương lại có một đòn hiểm độc đến như vậy. Cô Thảo vì đã quá già, sau một thời gian thi triển thuật pháp đã ngã xuống nằm lịm ở đó. Quỷ vương vừa rồi va chạm với Lạc Hồng Điểu cũng bị thương, với tay nhìn về phía của Bạch Bà, bóng ảnh của nó nhập hút vào trong thân xác của mụ hòa vào làm một. Bạch Bà lúc này đứng đó sừng sững, mụ từ từ ngửa mặt lên trời. Đôi mắt của mụ lim dim nhắm lại, như đang tận hưởng. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, mụ đã hoàn toàn đạt được mục đích. Cánh cửa kết nối với hỗn độn giới đã đóng. Xem ra phe bên kia không còn sự hỗ trợ nào nữa. Điều thứ hai là bầy quỷ của mụ đang tràn ngập khắp nơi. Và quan trọng nhất, mụ đã hoàn toàn khống chế được quỷ vương. Ở trên đầu của mụ, hai cái sừng bốc lửa từ từ hiện ra. Khi mụ mở mắt, con mắt của mụ đỏ ngầu, mang ánh nhìn của quỷ vương. Kết thúc rồi. Thế là kết thúc rồi. Tiếng cười của Bạch Bà lanh lảnh, làm cho bầy ma quỷ cũng cứ thế mà ngửa cổ cười theo. Âm thanh của vạn quỷ tề thanh. Ở trên đỉnh Tản Viên lúc này, quỷ khí vẫn đang dồn ép xuống. Tất cả bị đè chặt, ngọn núi như muốn sụp đổ. Sức mạnh quỷ đạo đang từ từ ăn mòn đánh sập cả dãy Tản Viên. Đây là chốn tổ linh của tâm linh nước Nam. Bầu trời sau nhiều ngày bị quỷ khí bao phủ, nay quỷ khí tụ xuống đỉnh Tản Viên. Mây đen kèm theo những luồng sấm sét ầm ầm trút xuống. Bạch Bà nhìn lên đó thì nheo mắt, mụ đã cảm nhận được kẻ mà mụ cùng với quỷ vương chờ đợi cuối cùng cũng từ từ mà giáng thế. Chà chà, bây giờ ông mới đến à? Ông đến để thu dọn chiến trường cho ta đấy à? Cô Đồng Châu ngẩng lên nhìn mà run cầm cập. Không được rồi, Thánh Tản đã hiển linh rồi. Vậy là mục đích dẫn dụ Thánh Tản giáng phàm. Đa phần ở đây không mấy ai hiểu được. Họ chỉ mường tượng rằng việc phá hủy đền thượng của bọn Bạch Bà là nhằm tiêu diệt gốc rễ linh khí nước Nam để phá hủy ngọn núi tổ. Thế nhưng mục đích thật sự này cô Đồng Châu là người biết rõ nhất. Một khi Thánh Tản giáng xuống để bảo vệ dãy Tản Viên, quỷ vương lúc đó sẽ bất ngờ tung đòn. Ngài vốn dĩ chỉ có thể giáng thần niệm sang cõi giới khác, ngài sẽ không kịp phản ứng. Mọi người lúc này thấy Bạch Bà tay đã tràn ra một luồng quỷ khí khủng khiếp hình một cây đại kiếm. Mụ cũng chẳng phải là Bạch Bà nữa, mà mụ là một tân quỷ vương. Nó đang hấp thu toàn bộ sức mạnh, mà dồn lực chờ đợi bóng ảnh đang từ từ hiển linh. Trên đỉnh Tản Viên lúc này phát ra những tiếng đùng đùng. Đâu đó ở dưới chân núi có thể nhìn ra mái của đền thượng đã sụp đổ. Kết cấu của đền thượng khô khốc như muốn gãy vụn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ ở giữa hai đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì, một cột sáng bùng lên nối liền giữa khoảng không trời đất tối tăm vần vũ. Là tiếng nổ như bom rồi. Quỷ vương ngoảnh phắt về bên đó. Tiếng nổ làm cho thời gian không gian như vỡ vụn. Tất cả cũng sững sờ. Mặt đất như rung chuyển, lũ đồng tà và đám người tay chân của Bạch Bà đứng không vững lăn lộn. Trong khoảnh khắc căng thẳng hồi hộp, luồng sáng chói lòa hiện lên kết nối giữa thiên và địa. Một bóng hình sáng rực như ngọn lửa, quanh thân như là những sợi dây leo đang từ từ nâng lên từ dưới mặt đất, bay vọt lên bầu trời. Quỷ Vương nhìn lên đó mà cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ông thầy Phong ngẩng lên, cố gắng vận lên pháp nhãn mà nhìn. Trên đó là một bóng ảnh. Ông lắp bắp, là Tạ Viên Sơn Thánh. Tạ Viên Sơn Thánh là ngài hay sao? Là ngài hay sao? Ông Long Béo lắp bắp theo hướng tay chỉ của thầy Phong mà ngẩng lên nhìn. Bóng hình kia đang từ từ bay lên, không phải là từ trên trời giáng xuống. Ông Long Béo rú lên một tiếng, không phải, từ dưới đất. Thằng Chí Béo lấy ra trong túi một cái ống nhòm, để con xem nào, cái này hàng xịn của con đặt từ nước ngoài về, nó nhìn xa lắm. Nó đưa lên nhèo nhèo mắt. Con thấy rồi. Ông ngoại ơi, tóc dài lắm, tóc dài như đàn bà ấy. Ông ngoại ơi, nó bay không ạ? Nó bay như thằng Phong ấy. Quả nhiên đúng như thằng Chí Béo nói, đó là bóng ảnh của một người thanh niên đang từ từ bay lên. Những thứ trông tưởng là dây leo đang nâng đỡ thân thể của người ấy, không phải, đó chính là cửu huyền âm xích. Là cậu Lãm. Cậu Lãm đã dùng cửu huyền âm xích dồn lực mà đánh bung cả thông thiên môn. Về nhân thế, linh hồn lao vút lên trận tận tầng mây như một quả đạn pháo. Cửu huyền âm xích rực cháy ngọn lửa của âm ti, quấn vòng vèo giống như là một vật thể sống dài vô tận. Cứ như vậy theo luồng sáng, cửu huyền âm xích đã kết nối giữa trời và đất. Cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, là quá đỗi choáng ngợp. Bóng ảnh người thanh niên đó bay vút lên trên tầng không. Từ trong tay, cây đao múa lên vun vút, sau đó dẫn động một luồng lôi điện từ trên tầng trời theo cửu huyền âm xích mà đánh thẳng xuống mặt đất, âm thanh chát chúa đáng sợ. Đàn áp đến độ toàn bộ chiến trường im bặt. Cảnh tượng hoành tráng đến nỗi con quỷ vương lúc này cũng ngưng gào thét. Hàng triệu triệu hồn ma bóng quỷ cũng im phăng phắc. Bóng hình ẩn hiện giữa những tia sét chói lòa, giữa sự cuồng loạn của cửu huyền âm xích. Các vị đồng thầy, các vị đại đức, thằng Chí Béo, thằng Phong Con nhìn thấy bóng hồn đó cùng thanh đại bảo đao giữa nền trời đang tỏa sáng rực rỡ thì sung sướng hô lên. Bà Hương cũng cứ thế mà ôm mặt khóc. Cô Đồng Thao cũng ngẩng lên nhìn, từ trong đôi mắt mờ đục giọt nước mắt cũng tuôn ra. Linh hồn của cậu Lãm bay giữa trời đất, nhìn xuống chiến trường dưới chân núi, ánh mắt sáng quắc như những vì sao trên trời. Mái tóc xõa dài ra cùng với tà áo đen, có 9 con hắc long đang bay phần phật trong gió. Ở trên đầu là hắc thiết liên đang xoay ù ù đầy thánh khí. Nét mặt của cậu Lãm trông đầy giận dữ, như là một đại âm thần từ âm giới xông lên. Cậu Lãm đã lĩnh hội được toàn bộ sức mạnh của địa mẫu, là toàn bộ chứ không phải chỉ một phần. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra dưới chân núi chỉ còn là đống hoang tàn thì cậu Lãm nổi giận, từng giải linh hồn, từng giải tiên khí tứ tán. Đôi mắt của cậu Lãm sáng rực, chiếu thẳng về phía quỷ vương. Không thể ngờ trong thời khắc quan trọng nhất, cậu lãm có thể phá tan được sự hỗn loạn và lực hút của cánh cửa thông thiên môn. Cậu lãm đã trở lại nhân thế, sẵn sàng tiêu diệt lũ người Bạch Bà. Ông thầy Phong mếu máo gào lên: Thằng bé kia rồi. Thằng Chí Béo và thằng Phong Con lúc này leo hẳn lên trên cái nóc xe ô tô. Anh Lão ơi, em đây. Bên này này, Phong, mày cõng tao lên đấy với anh Lão đi. Nhanh lên. Chỉ thấy bóng hình ảnh của cậu Lãm vẫn cứ bay lơ lửng ở trên đó. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua chiến trường, rồi lập tức ngửa cổ hú lên một tiếng vang dội. Linh hồn cứ như vậy múa tiết cây đại bảo đao từ trên tầng không mà lao thẳng xuống bên dưới. Thân thể đang quỳ ở chỗ tảng đá thông thiên môn bỗng nhiên được linh hồn lao vun vút nhập vào. Chỉ thấy ánh sáng tắt lịm, biến mất khỏi tầm nhìn của những người ở dưới. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ lại tỏa ra. Bạch Bà và Quỷ Vương lúc này cực kỳ lo. Chúng biết rằng tình thế này không thể chậm trễ được nữa. Quỷ Vương siết chặt tay định ép sập đền thượng để dụ ra bóng ảnh của Tản Viên. Thế nhưng luồng thần khí thiên địa từ giữa hai đỉnh núi lập tức bùng lên phá tan cơn bão. Chỉ thấy âm thanh đùng đùng, kèm theo đó là tiếng vó ngựa, tiếng của con chó mốc sủa lên vang dội. Tiếng vó ngựa phi sầm sập. Bóng hình người ngựa từ từ xuất hiện tựa như bay vù vù trên đỉnh núi. Đằng sau lưng là cửu huyền âm xích và cả ngàn tinh linh của núi rừng hiện lên. Phá tà. Linh khí thiên địa ảo ảo như thác đổ. Nó giống như là lũ quét từ hai đỉnh núi tràn xuống, hất văng lũ quỷ ảnh. Cơn bão quỷ khí đang tàn phá đền thượng cũng bị nó đánh giạt cả đi. Tiếng hô phá tà vang vọng cả núi rừng. Quỷ Vương và Bạch Bà hốt hoảng. Khí tức này quá đỗi khủng khiếp. Chính Bạch Bà cũng chưa bao giờ thấy cái thứ khí tức nào đáng sợ đến như vậy. Nó là linh khí, là thần khí của thiên địa, mà cậu Lãm đã học được cách tụ tập lại từ trong cuốn sách Linh Thuật Bách Việt. Quỷ Vương vẫn nhập vào trong cơ thể của Bạch Bà. Lúc này mụ cũng đã vận sức quá độ suốt cả cuộc chiến. Mụ vội vàng lấy ra ngọc lục bảo để tiếp linh khí của mình. Cơ thể của mụ sáng rực lên. Mọi người ồ lên khi thấy thần khí cậu Lãm đánh ra quá đỗi mạnh mẽ. Bạch Bà chỉ tay về đền thượng gằn lên từng tiếng. Lũ quỷ binh ở bên dưới đồng loạt tràn về trên đó mà gào thét. Chúng muốn dồn toàn lực tấn công. Con ngựa hồng của cậu Lãm chạy một mạch qua những dặng đá, xuyên qua những con đường mòn lao vun vút lên trên hiên của đền thượng. Cậu Lãm nhìn thấy những người dân ở trong làng đang nằm thoi thóp. Nhìn thấy anh Toàn đang òa khóc, nước mắt giàn giụa, ôm trong tay là cái xác của vợ chồng ông cụ Hữu. Hai vợ chồng già tuổi cao sức yếu làm sao có thể chịu được, nay đã chết. Trong tay vẫn còn lăm lăm cái chổi mà ông già vẫn hay dùng để quét lá. Da rẻ ông già tái mét, linh hồn cũng đã tan vỡ, hòa với những luồng tiên khí mà tràn đi khắp nơi. Cậu Lãm nhảy xuống ngựa mà nhào tới ôm lấy thân xác của ông cụ Hữu, đôi mắt vằn đỏ. Ánh mắt của ông cụ Hữu vẫn cứ can trường mạnh mẽ, mở trừng trừng nhìn lên tầng trời. Cụ bà bên cạnh cũng đã chết, khóe miệng trào máu. Cậu Lãm nghiến răng nghiến lợi. Con xin lỗi, con không kịp về. Anh Toàn lúc này cũng toàn thân bị ép đến nỗi mềm cả người, chẳng đứng dậy được, chỉ biết ngồi đó mà mếu máo. Cậu Lãm đặt xác của hai ông bà già nằm hạt đàng hoàng ở đó, rồi xách đao nhảy lên ngựa, nhìn xuống chân núi. Từ trong tay một luồng thần khí thiên địa tỏa ra soi rực cả đỉnh đền thượng. Trong tích tắc, toàn thân của cậu Lãm sáng rực lên, giống như là một kim giáp chiến thần vậy. Con chó mộc béo thấy quỷ khí từ bên dưới tràn đến, nó sủa vang cảnh báo. Cậu Lãm thúc ngựa mạnh một cái, con ngựa chồm cả hai chân trước rồi cứ thế cõng cậu Lãm mà chạy vun vút. Cây đại bảo đao trên tay lóe sáng, từng luồng sét từ lưỡi đao giật đùng đùng. Người ngựa lao thẳng vào bầy quỷ, giơ cao thanh đao lên, miệng quát lớn: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, chảm yêu, sát ta! Bóng hình người ngựa lao ra khỏi đền thượng mà chạy đùng đùng xuống. Cảnh tượng vô cùng kỳ ảo, cậu lãm như là kim giáp chiến thần giáng phàm, xung quanh là hàng ngàn tinh thể phát sáng. Từng đường đao chém xuống, những tia sét tỏa ra, cửu huyền âm xích giống như là những cái vòi bạch tuộc quật đùng đùng vào bầy quỷ. Chạy đến đâu là ma quỷ gào thét quần quại. Bạch bà lúc này cũng cảm thấy run sợ trước sức mạnh xung thiên. Dường như có một luồng lốc xoáy giạt vào trong bầy quỷ, quỷ hải cứ thế mà bùng lên rồi tan vỡ. Cậu lãm chỉ tay ra hiệu cho tinh thể đồng loạt lao về phía trước, các tinh thể bay vun vút như là những viên đạn phóng đi dẹp đường. Nghe lệnh ta, tinh linh sơn nhạc, giết! Khí thế của cậu lãm lấn át cả triệu bóng quỷ. Tất cả mọi người nhìn theo mà phải nín thở. Lũ quỷ khổng lồ, lũ quỷ cổ đại từ trên tầng không cũng chồm về phía định chặn lại cậu lãm. Thế nhưng cửu huyền âm xích bùng lên, bảy sợi xích cuốn lên những thân ảnh khổng lồ kia mà nghiền nát chúng. Không một con nào có thể thoát được, cứ xông đến là chết. Tên lăng đạo trưởng Pháp Sư Phương Bắc lúc này giận đến tím mặt. Lão cứ thế mà vứt ra hàng nắm những hạt đậu, muốn biến thành hàng loạt âm binh chặn lại con đường tới. Tao cho mày biết, tao cho mày biết thế nào là phép thuật, phép thuật của cao biển đại nhân. Tát đầu thành binh, biến hóa vô cùng. Cậu lãm cười nhếch mép, hai bàn tay chụm lại thi triển thuật pháp Bách Việt, đánh thức linh khí của cỏ cây hoa lá. Cả một vạt rừng tỏa sáng, cây lá hóa thành đao kiếm, theo gió mà chém ầm ầm vào bầy âm binh. Tựa hồ như là mỗi một lần cỏ cây hoa lá lướt qua thì âm binh rú lên một tiếng rồi lại tan thành những hạt đậu mà rơi xuống. Cả dãy Ba Vì sáng rực lên bởi sức mạnh của cõi nhạc phủ được cậu lãm hiệu triệu. Triệu triệu bóng quỷ của cõi ngạ quỷ cũng bị những lưỡi kiếm sắc bén bởi cành cây hoa lá ghim chặt lại. Khóe miệng cậu lãm khẽ động mà tụng niệm: Nghe lệnh ta, tinh linh sơn nhạc, chặn lại bầy ma chúng quỷ, bảo vệ Bách gia trăm họ, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, biến hóa vô cùng. Cứ như vậy, toàn bộ cỏ cây trên rừng trên núi lúc này cũng như hóa thành vạn vạn binh lính mà chặn lại. Phép tát đậu thành binh, tên này vốn dĩ là học lại của truyền nhân của Cao Biền từ thuở xưa, cũng là một trong những phép thuật tối cường. Âm binh của chúng tỏa ra 1 × 10, 10 × bách vạn, thế nhưng cũng không thể nào lại được muôn vàn cỏ cây ở đây. Bạch bà nhìn thấy bầy quỷ ảnh, rồi cả bầy âm binh từ phép tát đậu thành binh mạnh mẽ đến như thế mà không thể nào chặn lại được cậu lãm thì run cầm cập. Dãy Ba Vì trong một giây lát như là một ngọn núi lửa, tiếng hét của bầy ma quỷ vang vọng cả không gian. Cậu lãm bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, triệu hồi phép của Thoải Phủ, triệu hồi thần lực của Sơn Nhạc. Cứ như vậy, từ trên tay của cậu Lãm bùng lên luồng mây ngũ sắc sáng rực cả bầu trời. Bà Hương ngẩng lên nhìn mà miệng bà lẩm bẩm: Đây mới thực sự là phép của Thượng Ngàn. Đây là phép của Thượng Ngàn. Lãm thúc ngựa lao xuống, bầy quỷ binh giạt ra. Từ phía rất xa cậu đã có thể nhìn thấy mục tiêu mà cậu đã căm hận bấy lâu, Bạch Bà. Thanh đại bảo đao giơ lên chỉ thẳng về hướng đó. Thanh đao sáng rực nhằm thẳng vào Bạch Bà. Miệng cậu lẩm bẩm: Bạch Bà, ta giết mụ, ta giết mụ. Tầng không sau khoảnh khắc thanh đao được giơ lên sáng rực, Bạch Bà run sợ trước uy thế này. Bất ngờ từ trên bầu trời cao một bóng hình xuất hiện, là một người đàn ông cao lớn, dáng người vạm vỡ, cưỡi mây ngũ sắc vén tầng không ra, tựa như là có bàn tay khổng lồ vén mây mà nhìn xuống nhân gian vậy. Tất cả kinh ngạc chết chân. Quỷ vương đang ngự ở trong cơ thể Bạch Bà nhìn thấy người này lập tức tách ra. Nó phóng thẳng lên tầng không cao vút, bỏ mặc lại Bạch Bà còn đang giật giật. Cơ thể còn chưa kịp ổn định, trong khoảnh khắc bị linh hồn quỷ vương tách ra. Cậu Lãm lúc này theo đà thúc ngựa mà lao tới. Bây giờ cậu chẳng còn biết gì nữa, nhằm thẳng nơi Bạch Bà đang đứng mà vụt tới một đường đao khí. Đường đao chiếu rọi thẳng từ trên bầu trời bổ xuống. Đường đao khí sáng lung linh như một mặt trời, tụ lại bởi thánh khí, thần khí và linh khí. Tốc độ như là ánh chớp quét dọc trời đất. Bạch Bà hú lên một tiếng, bàn tay của mụ cũng tỏa ra quỷ khí mà chặn. Giết ta! Không không không! Sức mạnh của quỷ đạo! Bảo vệ ta! Bảo vệ ta! Quỷ khí từ trong bàn tay của mụ ùa ra tạo thành một tấm khiên ngăn cản đường đao khí. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển đùng đùng, cả một khoảng đất lớn bị sập xuống. Những người đứng ở gần đó chao đảo, đứng không vững. Bạch Bà nghiến răng nghiến lợi, mụ đã khuỵu cả một chân xuống, dồn toàn bộ quỷ khí thánh khí mà tích tụ được để chống lại một đòn mạnh mẽ vô song. Đôi mắt của cậu Lãm sáng quắc, thêm một đường đao khí đánh thẳng xuống. Bạch Bà rú lên một tiếng, sự va chạm đến long trời lở đất, làm cho thiên địa hôn ám. Các vị đồng nhân ở đây cũng tự ngẫm lại bản thân. Phàm là mình mà trúng một đòn này thì e rằng không tài nào mà chịu nổi, sợ sẽ phải tan thây. Chỉ thấy lúc này Bạch Bà đứng sừng sững. Từ trên trời giật xuống là vô vàn những tia sét vằn vẹn. Tấm khiên của mụ tan vỡ. Con mắt của mụ mở trừng trừng nhìn lên. Từ trên tầng không, một tia sét chói lòa được dẫn bởi cửu huyền âm xích xoắn lại với nhau mà tràn xuống. Tia sét long trời lở đất giật đùng đùng chiếu thẳng vào thân thể của Bạch Bà. Viên ngọc lục bảo mụ ngậm ở trong miệng, vì không chịu được sức ấy, không còn có thể tiếp năng lượng cho mụ được nữa mà vỡ nát. Lũ đồng tà và đám pháp sư Bắc Phương hoảng loạn. Chỉ thấy cơ thể của Bạch Bà giật đùng đùng, quần áo trên người của mụ cháy đen kìn kịt. Cậu Lãm rít tay nắm chặt cán đao không hề thương xót. Hai tia thần lôi được cửu huyền âm xích dẫn xuống từ trên tầng không giáng ầm ầm. Cứ như vậy, cơ thể Bạch Bà bị tia sét giật vào xé nát văng đi tứ tán. Linh hồn vừa thoát ra khỏi thể xác còn chưa kịp bỏ chạy thì lập tức cũng bị tia sét giáng xuống quấn vào trong cửu huyền âm xích. Cửu huyền âm xích vốn dĩ là thứ có thể trói buộc được vạn vạn linh hồn, phàm đã bị cửu huyền âm xích trói thì không một linh hồn nào có thể thoát được. Chỉ thấy lũ đồng tà pháp sư đứng chết chân nhìn linh hồn của Bạch Bà bị bảy sợi cửu huyền âm xích quấn lấy mà chiếu những tia sét, giật cho đến nỗi hình thần câu diệt. Mọi người đứng từ đằng xa nhìn mà cũng dùng mình chết lặng. Bạch Bà bị lôi điện đánh cho chết ngay tại trận, cái xác nổ tan tành chết không kịp ngáp, tay chân da thịt vương vãi khắp nơi, cái đầu cũng lăn lông lốc như là một quả bóng, ruột gan bị sức nóng của tia sét làm cho bốc cháy đùng đùng, máu ngấm xuống dưới đất, tạo thành một cảnh hết sức thê thảm không gì có thể diễn tả nổi. Nó quá đỗi thảm thương. Lũ đồng tà nhìn cậu Lãm khí thế bức người, chúng lúc này cũng run rẩy, nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu bỏ chạy. Lũ pháp sư Bắc Phương thì phát rồ, bao vây lấy cậu Lãm, lấy ra các loại pháp khí. Cậu Lãm nắm chặt thanh đao nhìn lũ chúng, con mắt của cậu lúc này như là hai khối máu. Lũ tiểu nhân nham hiểm đồng loạt tung ra một lớp bụi gì đó. Cậu Lãm nhắm mắt lại, chúng lập tức tuốt kiếm ùa lên, con ngựa chồm lên hí vang. Bất ngờ cậu Lãm mở trừng mắt, vung tay chém loạn. Cái chết quá đỗi chóng vánh của Bạch Bà làm cho tình thế bị đảo ngược. Lũ pháp sư Bắc Phương biết bây giờ chúng cũng chẳng thể nào thoát được, như rắn mất đầu. Kế hoạch chúng đã chuẩn bị dày công suốt bao năm nay đã không thể thực hiện, cho nên chúng liều chết. Đôi mắt của cậu Lãm lúc này bị cái thứ bụi bí ẩn kia, là thứ bột bẩn thỉu được làm từ tóc cắt nhỏ hòa với nước tiểu cô đặc và vôi bột. Lúc này đôi mắt của cậu cay xè đau đớn, loạng choạng ở trên lưng ngựa. Thằng A Lý xông đến đầu tiên, cậu Lãm cảm thấy một luồng hơi lạnh chém đến thì vuốt đao ngược lên. Thanh đại bảo đao khua trúng cây kiếm của thằng A Lý, đỡ được một nhát. Con ngựa lồng lên suýt nữa thì hất ngã cả cậu Lãm. Ngõ xiết lấy, ngõ xiết lấy. Thằng A Lý giật lùi, sáu thằng xung quanh nhìn cậu Lãm như hổ rình mồi. Càng rụi thì cảm giác mắt càng đau rát, đến nỗi không tài nào mở ra được. Các đồng thầy và các sư cùng với cô Thao phía xa hốt hoảng, nhưng bây giờ mọi người cũng đã kiệt sức. Sự va chạm giữa con thần điểu và quỷ vương lúc nãy làm cho cơ thể của họ như mềm nhũn cả ra. Xung quanh mọi người còn có cả vạn quỷ ảnh đang bao vây, không thể nào mà xông lên cứu cậu Lãm được. Cậu Lãm cẩn trọng, biết rằng chúng đã dở thủ đoạn bỉ ổi, thiên nhãn cũng gần như mất tác dụng. Xung quanh mọi thứ nhập nhèm chẳng tài nào nhìn rõ. Một thứ gì đó rất nhanh quấn vút vào bàn tay đang cầm đao của cậu Lãm. Một tên pháp sư dùng roi da vụt tới, hắn nghiến răng giật mạnh, hòng cướp lấy cây đại bảo đao. Cậu Lãm nghiến răng gồng tay giật ngược lại, cây roi da bị kéo căng, nghe cứ lẹt cả lẹt kẹt. Tên lăng đạo trưởng nhảy lên đánh một phất trần tới. Cậu Lãm lộn ngửa ra khỏi ngựa. Từ đằng xa Bác Hương thốt lên, đám pháp sư đồng loạt lao vào, đao kiếm cứ thế mà chém loạn, phát ra những tiếng leng keng, những đốm lửa lập lòe. Cô Thao run rẩy vịn tay bà Hương, nước mắt trực trào thương con. Cậu Lãm lúc này vẫn chưa biết đến sự có mặt của mẹ và cả bà Hương ở đây. Hàng loạt những chiêu thức từ đám pháp sư hiểm độc bổ tới. Cậu Lãm gào lên một đường, khua mạnh đao thành một vòng tròn sáng, hất văng chúng nó ra. Thằng A Lý rút một con dao găm trong cặp quần đã thủ sẵn, nghiến răng nghiến lợi, đè chồm lên cậu Lãm, tay lăm lăm con dao. Lấy phải chết, lấy phải chết, phải chết. Cậu Lãm túm lấy cổ tay thằng A Lý, tay kia buông đại bảo đao. Bàn tay trần vung lên đấm đánh thục một cái, túm chặt luôn vào lưỡi dao. Máu đã chảy ra dòng dòng, máu chảy xuống mặt đất, máu nhỏ tong tong xuống áo. Thằng A Lý thì liên tiếp ấn lưỡi dao xuống cứa sâu vào da thịt. Cậu Lãm tưởng chừng như muốn đứt cả bàn tay. Thằng A Lý cười lên man dại. Đám đồng thầy hoảng loạn, ở trên tầng không lúc này vang rền những luồng sóng xung kích. Hai bóng hình khổng lồ trên những đám mây đã bắt đầu va chạm vào nhau đùng đùng. Thằng A Lý xé toạc bàn tay của cậu Lãm, tiếp tục vung dao đâm thẳng. Lưỡi dao còn chưa chạm xuống thì trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên như ánh chớp, có thứ gì đó vụt đến bắn thẳng vào thái dương của thằng Á Lý. Cái đầu của thằng Á Lý bị hất sang một bên rồi đổ vật xuống. Thằng chó, thằng chó! Lại tiếp tục một thứ gì đó rất nhanh như điện xẹt. Lúc này thằng Á Lý đã lăn sang một bên, sùi cả bọt mép, đánh rơi cả con dao, tay chân giật đùng đùng. Ở đằng xa hai bóng người chạy tới là Phong Con và thằng Chí Béo. Thằng Chí Béo còn liên tục vừa chạy vừa nã những phát đạn súng cao su thiện xạ. Thằng Phong Con lúc này chồm thẳng tới lũ pháp sư. Đôi cánh của ma cà rồng mọc ra những móng vuốt, gạt cho đám pháp sư lăn lộn. Đám pháp sư Bắc Phương nhìn thấy hình ảnh một con rơi to khủng khiếp chồm tới thì rú lên. Thằng Á Lý lúc này choáng váng, đã hai lần bị Chí Béo bắn đạn sắt. Bây giờ nó sợ, nó vừa nhổm dậy, nhìn thấy Chí Béo thì nó vô thức đưa bàn tay lên che mặt. Chí Béo đỡ lấy cậu Lãm. Thằng Á Lý chồm tới quẹp khỉu tay vào cổ Chí Béo như là muốn vặn. Nhưng thằng Chí Béo nó to béo, nó có hiền đâu. Nó lồng lên như con gấu, nó cong người, một tay túm vào khỉu tay của thằng Á Lý, một tay túm vào cặp quần của nó, xốc cả người thằng Á Lý lên rồi vật ngược xuống. Thằng Á Lý chỉ cảm giác toàn thân như là bị một cục viên đá tảng nó đè, đánh uịch một cái. Thằng Chí Béo quắc mắt. Mày ngon, mày chơi với tao à? Tao chỉ có 120 cân thôi. Cứ như vậy, cái thân thể to như cái thùng phi của thằng Chí Béo đổ ầm ầm lên người thằng Á Lý. Mày tưởng mày biết võ à? Mày biết võ à? Thằng Á Lý đầu óc vẫn còn choáng váng sau phát đạn bi cối, nay lại bị cái thân thể nó đè. Hai nắm đấm của thằng Chí Béo như hai quả búa tạ, nó giáng xuống đùng đùng. Bao nhiêu thù hận nó trút ra cả. Chỉ thấy thằng Á Lý một lúc con mắt đã lồi ra như con ốc nhồi, máu me đã đầy mặt. Thằng Phong Con ở bên kia đôi cánh xòe ra xoay tít. Bóng hình phi phong lúc này như đạt đến một cảnh giới cực hạn. 10 móng tay như những thanh kiếm cao xoàn xoạt về đám pháp sư phương Bắc. Lăng đạo trưởng tung về phía của Phong Con một đám bùa. Phong Con nhanh như cắt, xòe cánh né tránh. Bóng hình phi phong chồm tới, vồ thẳng lấy linh hồn của lăng đạo trưởng, lôi tuột ra khỏi thân thể. Lăng đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng. Bốn tên pháp sư người Tàu nhìn thấy cũng không biết đây là pháp sư hay là ma quỷ. Quả thực là bọn chúng chưa bao giờ gặp cái thứ gì nó tà mị như là cái tên này. Lăng đạo trưởng, không xong rồi, Lý đạo trưởng chạy thôi. Trong lúc nguy nan nhất, cậu Lãm cần sự hỗ trợ thì hai thằng này không bao giờ bỏ anh mình. Nhìn thấy bọn pháp sư phương Bắc bỏ chạy, cậu Lãm chỉ tay về phía chúng, lập tức lẩm bẩm triệu ra cửu huyền âm xích. Những sợi xích sắt lúc này nóng rực lửa lao đến vùn vụt. Mấy tên pháp sư còn lại chạy chưa nổi chục mét thì bị cửu huyền âm xích cuốn chặt lấy. Hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt. Tất cả cửu huyền âm xích cuốn bốn linh hồn của bốn tên pháp sư Bắc Phương ra khỏi thân thể. Cứ như vậy mà từ từ treo chúng lủng lẳng lên. Cửu huyền âm xích cắm sâu xuống dưới lòng đất, mở ra một cái hố sâu, tống thẳng bốn linh hồn đó thẳng xuống đại địa ngục, xuống đến tận tầng thứ 18, chìm nghỉm vào trong vạc dầu sôi. Thằng Phong Con vừa nhìn thấy cửu huyền âm xích thì run lên nép sang một bên. Thằng Chí Béo thì há hốc mồm khi mà vừa rồi cửu huyền âm xích lướt qua người mình, cuốn lấy linh hồn của thằng A Lý, thế mà mình lại không làm sao. Anh Lãm ơi, cái này hay nhờ. Xong dậy em nhá, cho em một giây nhá. Trong pháp nhãn của mấy thằng, chúng nó đều nhìn thấy những linh hồn kia bị cửu huyền âm xích tống thẳng xuống dưới đại địa ngục mà run lên, quá đỗi đáng sợ. Lúc này đất trời không gian, thiên địa như chuyển động. Cả một dải núi Ba Vì chìm trong sương gió mù mịt. Sau một hồi giao chiến ác liệt, đám người của Bạch Bà đã chết sạch. Những kẻ muốn phá hoại đạo pháp nước Nam đã chết. Ở trên mặt đất chỉ còn là những cái xác ngổn ngang, nằm lặng thinh. Thế nhưng trận đại chiến chưa dừng. Trên tầng không, cuộc chiến khủng khiếp vẫn diễn ra giữa hai thực thể vô cùng to lớn, tối linh, sức mạnh tối thượng. Cuộc chiến ấy va chạm vào nhau mà vang từ trên bầu trời xuống. Âm thanh đùng đùng, mặt đất rung chuyển, là cuộc chiến của người vừa xuất hiện lúc nãy trong tầng mây cùng với con đại quỷ vương. Bóng hình vừa xuất hiện đó không ai khác, chính là được dân gian vẫn gọi là vua cha Nhạc Phủ. Người đứng đầu trong tứ bất tử của dân tộc là Đức Thánh Tản, Tản Viên Sơn Thánh, hay còn được gọi với cái tên là Sơn Tinh trong thần thoại, là Thánh Tản Viên đã giáng hình thế. Ngài đang giao chiến với quỷ vương đứng đầu cõi ngạ quỷ giữa trời đất. Đây là hai nhân vật đứng đầu hai cõi, có thể coi là có sức mạnh siêu nhiên, sánh ngang với những nhân vật tối thượng của tâm linh. Những người phàm nhân bên dưới chỉ biết chết lặng ngẩng đầu lên nhìn, bởi đấy là cuộc chiến của các vị thần, cuộc chiến vượt xa khả năng của nhân loại. Trong tay của Tản Viên Sơn Thánh là hai luồng thần khí thiên địa bùng cháy thành hai cây chiến phủ khổng lồ. Còn quỷ vương cầm một thanh đoản đao mang theo sát khí rừng rực. Bóng hình của họ lẩn khuất sau tầng mây, lúc ẩn lúc hiện. Trời đất cứ thế mà nổ đùng đùng. Mọi thứ có lúc thì sáng rực như giữa ban ngày, có lúc thì trở nên hôn ám. Các đồng thầy, các đại sư cùng với tiên ảnh của Đồng Linh nhìn lên mà không thể tin nổi một ngày họ có thể nhìn thấy sự thật này hiện hữu. Bảy quỷ gầm thét, bùng lên quỷ lực như muốn trợ lực cho quỷ vương của chúng. Cậu Lãm từ từ đứng dậy, thanh đại bảo đao lúc này lập lòe ánh sáng như đang được cộng hưởng. Bất chợt, quỷ vương bất ngờ bị Tản Viên Sơn Thánh giáng cho một đòn. Thân ảnh của nó bắn thẳng xuống dưới bầy quỷ. Tiếng hét của quỷ vương vang vọng. Một cột thần khí từ trên trời trong tay của Thánh Tản giáng xuống. Cột thần khí thiêu đốt quỷ vương, lửa đen lập tức tỏa ra. Bầy quỷ ở bên cạnh dẫm đạp lên nhau mà chạy cũng chẳng thể thoát. Cả dãy núi Ba Vì bị lửa đen bao phủ, cây cối hoa lá úa tàn. Thứ lửa đen này được tạo bởi sự va chạm giữa thánh khí, thần khí và ma quỷ khí. Nó có thể thiêu đốt cả linh hồn, nó có thể đốt cháy vạn vật. Thánh Tản Viên đứng trong tầng mây, đưa ra đôi bàn tay nổi vân cơ bắp vận lực, dùng thần khí thiêu đốt. Quỷ vương ở dưới mặt đất bị cây đại phủ đè cho không tài nào mà dậy nổi. Thế nhưng dường như quỷ vương là một phần của thiên địa, và Thánh Tản Viên thực cũng hiện linh là một phần của thiên địa. Ngài dường như không thể phạm vào ác nghiệp, cho nên ngài cũng chẳng thể nào tiêu diệt kẻ đứng đầu cõi ngạ quỷ. Bởi làm như vậy, bản thân ngài cũng sẽ bị trời đất trừng phạt. Với vị trí của ngài mà ra tay, sẽ phạm vào thiên điều. Cậu Lãm nén đau, đôi mắt dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn bằng tâm nhãn. Một tay xách đại bảo đao, đang cảm nhận thứ ở bên trong cây đao kêu gọi mà từ từ tiến lên. Tản Viên Sơn Thánh không nhìn rõ dung diện lẩn khuất trong tầng mây, nhưng đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu Lãm. Chỉ thấy cậu Lãm từ từ ngẩng mặt lên, xuyên qua cả không gian mà như cảm nhận được ý của ngài, từ từ giơ bàn tay của mình lên cùng với chiếc vòng san hô đỏ. Trên bầu trời hiện lên một tầng mây đen vần vũ. Ở trên tầng không, âm thanh của Tản Viên Sơn Thánh vang vọng như tiếng sấm động. Kẻ muốn đảo loạn càn khôn, kẻ muốn chống lại trời đất, sát! Đồng thời cậu Lãm ở bên dưới cũng rì rầm niệm thần chú, thỉnh ra lôi kiếp mà giáng thẳng xuống thân ảnh của quỷ vương. Bàn tay thoăn thoắt bắt lôi ấn. Bách hà vạn niên, xuôi đông hải, khí tụ vân hóa đằng vân, vân ngự phong sương, hợp lôi vũ. Lôi vũ thần uy, chảm yêu tà. Trên bầu trời sau khoảnh khắc cậu Lãm hô vang pháp chú, sấm sét lôi điện nổi lên vằn vẹt. Đôi mắt của cậu Lãm nhiễm lôi sáng rực. Từ trong thân thể, linh hồn bất ngờ thoát ra phóng vụt lên tầng không. tà áo đồng thánh màu đen có thêu 9 con hắc long xuất hiện. Linh hồn tỏa ra bảo quang rực rỡ, dương đao chỉ thẳng lên trời mà tụ lại sấm sét. Vòng xoáy tạo bởi mây đen cũng hướng thẳng tới vị trí của quỷ vương. Quỷ vương trong cơn khốn cùng, nó gầm lên tuyệt vọng, cũng là lúc thanh đại bảo đao chạm xuống. Đường khí đao trong tay linh hồn của đồng thánh được tạo bởi thánh khí, thần khí, linh khí, hạo nhiên chính khí, kinh thiên động địa bổ xuống. Từ trong vòng xoáy, một cột sét khổng lồ giật đùng đùng, làm cho đất trời như sụp đổ. Lời của Tản Viên Sơn Thánh trên tầng không hòa cùng với tiếng hô lớn của cậu lãm đầy uy phong: kẻ dám lật đổ càn khôn, chống lại quy luật của thiên địa, sát! Chảm yêu, sát ta! Mặt đất nứt vỡ, cả bầu trời như bị cuồng lôi xé toạc. Quỷ vương gào rú, luồng sét đánh cho mặt đất lún xuống như một lòng chảo. Sức ép của cột sét khiến cho thân ảnh quỷ vương bùng cháy. Chỉ thấy cột lửa đen khổng lồ bùng lên sáng chói, rồi hàng triệu triệu linh hồn tan vỡ. Linh hồn của quỷ vương hóa thành một dải hồn tinh khổng lồ bay vụt lên trời như những ánh sao đêm lập lòe. Khoảnh khắc linh hồn quỷ vương bị lôi kiếp tiêu diệt, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, mặt đất rung chuyển. Sức ép nó tạo ra hất văng cả linh hồn của cậu lãm. Tất cả mọi người bên dưới bị đè dạp xuống. Lũ quỷ binh rú lên kinh hoàng bỏ chạy. Cuối cùng, quỷ vương đứng đầu một cõi, con quỷ vương sức mạnh có thể sánh với vị thần linh tối cao, đã bị tiêu diệt. Thằng bé lắm có thể làm được rồi. Thằng bé lắm có thể làm được rồi. Chỉ thấy ở trên tầng không, bóng ảnh của Tản Viên Sơn Thánh mờ mờ ảo ảo sau áng mây. Bàn tay cũng đang chỉ thẳng xuống quỷ vương. Dải hồn tinh của quỷ vương cứ thế mà tan ra, rồi nhập vào trong thiên địa, vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng linh hồn của cậu lãm cũng từ từ tan đi, biến mất chậm chậm cùng với thứ ánh sáng của cuộc chiến tạo ra. Cho đến khi tất cả tắt lịm, chỉ còn là màu đen của bóng đêm, của mưa, của khói bụi. Tất cả những người bên dưới đang vui vẻ vỡ òa khi nhìn thấy linh hồn của quỷ vương bị tiêu diệt. Bóng ảnh của Tản Viên bay lên vầng mây ngũ sắc. Bấy giờ, mọi người không thể nào nhìn rõ được dung nhan của ngài. Chỉ biết đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Trên người mặc bộ quần áo bằng lông thú, trên đầu đội mũ được kết bằng lông chim lạc. Duy nhất có đôi mắt sáng quắc, tỏa ra thần uy tối thượng. Cô Đồng Thao vịn tay bà Hương, hai chị em dắt díu nhau đứng dậy, ráo rác cảm nhận xem con trai mình đang ở đâu. Một bóng hình lơ lửng giữa bầu trời tăm tối, từ trên tầng mây cao nhất, từ từ rơi xuống. Trong tay cầm theo cây đại bảo đao mà nhập vào thân thể. Thằng bé kia rồi. Nó sống. Nó còn sống. Còn tôi. Cảm xúc của tất cả không tài nào diễn tả được. Tất cả đồng loạt quỳ lạy trước bóng ảnh của vị tối thượng. Từ trên thiên không xuất hiện bóng hình của rất nhiều các vị thánh thần từ từ bay tụ về. Trong đó có những vị thần của thiên giới, của Bách Việt, của đạo mẫu tứ phủ. Từ phía xa xa đằng kia, mọi người còn nhìn thấy bóng dáng của ba vị mẫu thần. Bấy giờ họ hiện ra, thậm chí có cả mẫu cửu và cả địa mẫu. Tất cả đã tập trung về đây. Cô Thao, cô Hương, người bác, người mẹ, cùng với tất cả mọi người tập tễnh chạy về chỗ cậu lãm đang nằm. Thân thể của cậu lãm nằm đó im lặng, ở trong lòng của thằng Chí Béo. Thằng Chí Béo đang lay gọi. Cho đến khi cậu Lãm mở được mắt thì nhạt nhòa, ngẩng lên nhìn các thần vị trên bầu trời. Tất cả họ, bàn tay đang từ từ đưa lên, tỏa ra thần khí và thánh khí. Những luồng ánh sáng đó cứ nhạt nhòa, lập lòe trong thiên địa mà chìm xuống, như đang muốn chữa trị núi non, muốn hàn gắn sơn hà. Ở bên dưới, đôi mắt của cậu Lãm rời đi, nhìn sang bên thì nhạt nhòa trông thấy bóng ảnh một người phụ nữ già nua đang run rẩy tiến đến. Đôi mắt của người phụ nữ ấy mờ đục nhưng hiền lành, ầng ậng nước mắt mà sờ tay lên trên khuôn mặt của mình. Đôi bàn tay ấy chai sạn, thế nhưng nó ấm lắm. Trong giây lát cậu Lãm ngơ ngác. Đây là cậu Lãm từ từ đưa bàn tay của mình đặt lên bàn tay thô ráp giả nua ấy, khóe miệng lắp bắp run rẩy. Mẹ có đúng là mẹ không? Người đàn bà tóc bạc ấy lúc này nước mắt như mưa mà ôm chầm lấy con trai của mình. Đứa con trai ngày nào còn bé bỏng, thế mà bây giờ nó đã sừng sững trong thiên địa, đội trời đạp đất như vậy. Con ơi, Lạ mời. Khoảnh khắc hai mẹ con nhận ra nhau, như chạm tới tấm lòng của các thần nhân thánh nhân, chạm đến cả thiên địa. Cuộc trùng phùng này hai mẹ con đã phải đợi suốt 14 năm ròng. Cậu Lãm cũng không hiểu tại sao mẹ lại hiện ra trước mặt. Thế nhưng đây không phải là mơ, là thật, là cô Đồng Thao, là mẹ của mình. Bao nhiêu năm khổ ải xa cách, bao nhiêu năm thằng bé khốn khổ ấy đi tìm mẹ, nay đã gặp được. Từ trên bầu trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nó không còn là những hạt mưa nặng nề u tối, đầy quỷ khí sát khí nữa. Những hạt mưa này mát dịu, như mang theo cả linh khí của đất trời, như chữa thương cho mặt đất đầy những vết tàn phá sau cuộc chiến. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau nức nở trong cơn mưa. Tản viên sơn thánh bay giữa tầng mây, đại kiếp này giáng xuống hạ giới. Không phải là các thần vị không biết, mà đây nó giống như là một phép thử, là một cuộc thanh lọc lớn của huyền môn. Người gánh đại kiếp không ai khác, chính là hai mẹ con người ở bên dưới kia. Cô Thao nhẹ nhàng đặt tay truyền đến một luồng thánh khí trong đôi mắt của con. Luồng thánh khí mát lạnh gột rửa toàn bộ những cái thứ bẩn thỉu của đám pháp sư. Cậu Lãm chảy nước mắt. Mọi thứ đang rõ dần. Hình hài người mẹ mà mình tìm kiếm bấy lâu đang hiện ra dần dần sáng tỏ. Mẹ ơi! Mẹ ơi, cuối cùng, con cũng tìm được mẹ rồi. Mẹ ơi. Đêm hôm đó là một đêm mà đất trời biến động, một đêm tối tăm mù mịt và cũng là một đêm kỳ diệu. Trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách, biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu hỗn loạn, nhân gian đã bình yên trở lại. Chỉ thấy lúc này trên vầng mây ngũ sắc, các thần vị từ từ tản đi, hòa vào trong thiên địa. Cho đến cuối cùng, ở trên tầng không, tản viên sơn thánh đứng lửng lững trong dải mây. Ở đầu bên kia xa xa thì các vị mẫu thần cũng đang nheo mắt nhìn xuống. Chỉ thấy loáng thoáng có tiếng tiên nhạc vang lên. Các vị mẫu thần nhìn mẹ con cô Đồng Thao mà khẽ gật đầu. Có tiếng nói vang vọng trong tiếng tiên nhạc. lênh đênh qua ải thần phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Bẻ dâu tựa một cánh chim, khi bay mỏi cánh khắc tìm về đây. Mẹ con nhà ngươi đã vượt qua được thử thách, xứng đáng với danh pháp mà chúng ta đã đặt cho. Những người về đạo. Suốt cả đêm hôm đó, mọi người đứng bên nhau nhìn lên đỉnh Ba Vì, nơi Tản Viên Sơn Thánh đang thi pháp. Tất cả những linh hồn, những sinh mệnh chết vệ đạo đều được ngài tụ lại hồn phách gửi xuống cõi phủ, chờ ngày tái sinh lại nhân dạng. Ngài cũng khôi phục lại sự sống của sinh vật, của cỏ cây, của hoa lá. Các tiên nhân, các tinh linh thể tồn tại trên khắp dãy Tản Viên cũng đều được tụ hồn. Lúc này, cậu Lãm và cô Đồng Châu đang đứng bên cạnh bà Thao, cả hai người im lặng. Những khúc mắc, những bí ẩn, những rắc rối suốt thời gian qua đều được mọi người kể ra cho nhau nghe. Bà Thao nắm lấy tay cô Đồng Châu, tay kia nắm chặt lấy tay con trai mình. Đại kiếp đã chấm dứt, khoảng thời gian tồi tệ của thế gian đã kết thúc. Nay đã đến lúc tất cả mọi người đứng bên nhau, ngước mắt nhìn dãy Tản Viên, dường như đang được thần vị hồi sinh trở lại. Cuộc đời vốn dĩ vẫn như vậy. Cõi đạo vẫn luôn được những đồng nhân, đồng thầy, những vị sư, những cha xứ, những người có đạo bảo vệ. Mọi binh biến ở trần gian và âm phủ sau cái chết của Quỷ Vương đều đã được các thần nhân dẹp loạn. Tình mẫu tử của mẹ con cô Thao sau bao nhiêu năm đã lay động đến cả thiên địa. Hôm đó, sau bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiêu gian nan thử thách, thì một con tàu chở gỗ được lái tới. Đám anh quyền hú còi giữa con sông Cầu, bàn tay vẫy vẫy, đất trời như bừng sáng. Cảnh vật của sáng hôm đó làm cho lòng người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Con tàu chở theo tất cả mọi người xuôi dòng sông trong ánh nắng sớm chiếu vàng. Cậu Lãm và cô Đồng Châu đứng bên mẹ. Ở phía bên kia là bà Hương, thầy Phong, thầy Long, thằng Chí Béo, thằng Phong Con, cô Hoàn, thầy Chiến, sư Thái Minh và cả con Mốc Béo đang ngoáy tít đuôi. Tất cả đã chấm dứt, mọi biến cố đã trôi qua. Ở phía xa xa, nơi bên bồi của sông, loáng thoáng bóng hình của ông Long Số Đề, cô Đồng An, cô Đồng Lan đang đứng ngóng. Ngồi ở ngay bên chiếc xe lăn là chú Hải. Hai mẹ con cậu Lãm và bà Thao ôm chặt nhau sau biết bao nhiêu gian truân thử thách, cùng nhào vào trong lòng của chú Hải. Người đàn ông già nua khốn khổ ấy cũng mếu máo. Gia đình sau cùng cũng được sum họp, đó là điều quan trọng nhất. Một năm sau, cuộc sống trôi qua thật nhanh và thật êm đềm. Ngày hôm ấy bầu trời tỏa nắng vàng. Sau thời gian được mọi người tác hợp, thì cậu Lãm và cô Đồng Châu đã làm một cái đám cưới nho nhỏ, có sự góp mặt của tất cả mọi người, những người thân quen, bạn bè, anh em họ hàng. Họ đến với nhau bằng tình nghĩa, bằng tình cảm, bằng tất cả những gì trong sáng nhất trong một đám cưới giản dị ở thị trấn Bắc Hòa, trong tiếng nói cười chúc phúc. Chú Hải sau thời gian điên loạn, sau khi vợ con trở về thì cũng dần dần hồi tỉnh. Cô Đồng Linh thì tiếp tục tu tập con đường tiên đạo ở trên đỉnh Tản Viên, gìn giữ bình an tâm linh của núi Ba Vì, của đất trời. Sư Thái Minh đăng chức trụ trì thay cho sư cụ Thái Hưng đã khuất bóng. Thầy Bình được cô Hoàn lo hậu sự chuyển mộ về quê nhà để an táng. Thầy Phong, thầy Long, cô An, cô Lan, thầy Chiến, thầy Hữu, cô Xính đều cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi, có cuộc sống cho riêng mình. Nhóm huynh đệ Lãm, Chí Phong, mỗi người đều có một cuộc sống mới riêng, Tuy rằng xa cách nhau nhưng vẫn thường xuyên qua lại. Ba anh em qua chuyện này đều đã trưởng thành. Những câu chuyện về nhóm tâm linh, về tất cả mọi người còn dài, còn nhiều lắm. Họ vẫn cứ luôn xả thân vì đạo, vì đời, vì bách gia chăm họ. Những việc làm của họ, những chân đồng, những đại đức, những người phàm trần tốt đẹp, tô điểm thêm vào bức tranh tâm linh, văn hóa của dân tộc, của đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Mẫu và toàn cõi tứ phủ vạn linh. Câu chuyện về mẹ con cô Đồng Thao kéo dài suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng dừng lại. Sau này cậu Lãm và cô Đồng Châu sinh hạ được hai người con và cuộc chiến về đạo của họ vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc hành trình của mọi người vẫn cứ tiếp diễn. Nó luôn được ghi dấu, được nhớ đến trong những công cuộc bảo vệ sự bình yên của tâm linh dân tộc. Lỡ Nga lỡ ngớ như ông Lãm vớ được em Đồng Châu, xinh nhất nhì cái vũ trụ cô Đồng Thao, đẹp trai như lão xe ôm, ngày ngày mài đít trên con Sirius, khổ thế. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ây. À, kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì gì nó cũng có một cái kết viên mãn. Sau biết bao nhiêu là sóng gió, cho đến giờ phút này thì tôi tin rằng là mấy anh em đã từng thốt lên là ông Kiên ông viết kiểu gì thì sao lại để cho cái ác nó làm loạn như thế. Ông Kiên ông làm sao thế, sao lại để cho cái bà cái con mụ Bạch Bà nó hút hết thần lực của Lãm, thế thì hóa ra là cái ác là thắng à? Ông Trung Kiên buồn cười thật đi nhỉ, thế tại sao lại để cho các thầy ở trên chùa Bậu chết hết như thế, tại sao lại làm như thế? Ông Kiên ông ác thế. Ông Trung Kiên ông buồn cười là tôi chưa bao giờ thấy một cái tác giả nào vớ vẩn như ông Trung Kiên, tại sao ông lại viết về là đạo Công giáo như thế? Ông Trung Kiên vớ va vớ vẩn, làm gì có cái chuyện mà yêu ma quỷ quái nó làm loạn như thế, thế có mà nhân gian loạn à? Kính thưa quý vị và các bạn, sau tất cả những điều đó thì có lẽ tôi biết rằng là bây giờ những anh em đã từng comment như vậy cũng đang ngồi tự cười tủm tỉm, lại bảo không đi đúng không, lại bảo không đi. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều đã được trả lời. Cái ác nó rất mạnh mẽ, cái ác nó rất đáng sợ, thế nhưng mà chẳng bao giờ thắng nổi cái thiện. Chừng nào cái ác còn tồn tại thì con người ta sẽ còn nắm chặt lấy tay nhau để mà chống lại cái ác. Có thể là lớp người này chưa làm được thì lớp người kia sẽ làm được. Vấn đề là chuyện nó đã hết, lúc cái thời điểm đấy nó đã hết đâu, đúng không? Cái thời điểm đấy nó đã hết đâu mà các ông cứ cái, tôi nhớ mãi cái tập giáo sư Sơn Đoan Tác giả Trung Kiên, bạn ấy còn phải than thở với tôi. Anh ơi, em thấy áp lực quá. Bảo sao thế? Bảo các bạn đi, em chuyện nó chưa hết mà các bạn ấy nói rằng là em làm như thế là em đả phá đạo Công giáo. Mà không thế thì cậu cứ bình tĩnh. Em cứ bình tĩnh thì đến lúc đọc hết thì các bạn ấy nhìn ra. Và cuối cùng là đến cuối cùng là hóa ra là họ hiểu lầm nhau. Họ bị cái ác nó lừa, nó dẫn dắt đi. Cho đến cuối cùng thì những cái người tốt, ví dụ như cha xứ Nam đấy, cũng nhìn ra được là thực sự là cô Đồng Thao cũng đang cố gắng bảo vệ mọi người ở giáo xứ Sơn Đoan. Các bạn có nhớ không? Đấy. Rồi tiếp theo nữa. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là câu chuyện lúc mà thằng Lãm bị Bạch Bà nó hút hết toàn bộ, nó phế đồng, nó hút hết toàn bộ pháp lực. Ok, bé Vân Lê em ngủ ngon. Khi mà Bạch Bà bị thằng Lãm bị Bạch Bà hút hết pháp lực thì cũng anh em, ui mẹ, thế thì còn nói chuyện quái gì. Đúng không? Cái này thì cái ác nó thắng rồi còn nói chuyện quái gì. Đúng không? Thế nhưng đấy, thì rồi dần dần thì nó cũng phải rõ ràng ra. Đâu nó cũng vào đấy, đúng không? Cảm ơn Thái Nguyên đã donate Momo. Đấy, đâu nó cũng vào đấy, anh em phải từ từ. Phải từ từ chứ, đúng không? Rồi đến cả khi mà cái phần mà các vị trấn thủ chùa Bậu ấy chết, thế anh em phải từ từ. Yên tâm, Địa Tạng Vương khắc hiện ra để mà tụ hồn hoàn hồn cho họ. Còn tất nhiên là trong cuộc chiến nào thì cũng phải có mất mát, phải có hy sinh thôi. Thì sư cụ Thái Hưng hy sinh, thầy Bình hy sinh. Thế nó phải từ từ chứ, chữa chi các ông. Công cứ như thế là thú thật là với anh em, đây không phải là tôi kể khổ. Tôi thì nói thật là mặt tôi dày rồi. Tôi dày rồi. Tôi lì rồi. Tôi quen rồi. Thì tôi không nói, nhưng mà phải nói là tác giả Trung Kiên cũng là một người cũng rất là vững. Mình cũng cứ động viên mãi đấy. Bởi vì có những lúc bạn ấy rất là áp lực. Anh ạ, đến đây em cảm thấy áp lực kinh khủng. Anh em chửi em ghê quá, để cho các thầy ở trên chùa Bậu chết. Ghê quá. Thì mình cũng không đọc trước chuyện bao giờ. Thì nói thật là lúc đấy mình nghĩ trong đầu. Mình nghĩ trong đầu mình bảo, mẹ anh còn tức mày nữa là sao mày lại để cho các thầy chết. Tao còn thấy tức nữa này. Nhưng mình không dám nói. Mình không dám nói. Mình nghe còn thấy tức mày. Kiên này. Cảnh chi. Mình không dám nói. Thì thôi mình lại động viên. Đó. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh, cứ viết đi em. Ý đồ của em như nào em cứ viết. Em dám viết, anh dám đọc. Đấy, còn có thể là người hiểu, người không hiểu. Thế thì nó mới là câu chuyện, nó mới là xã hội. Thế đấy anh em thấy không? Rồi cuối cùng là Địa Tạng Vương Bồ Tát tụ hồn cho mọi người lại, hồi hồn cho mọi người lại. Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta vẫn thấy một cái kết rất là viên mãn. Đúng không? Thì cái điều này thật ra thì mình vẫn động viên Trung Kiên là em ạ, đôi khi một vấn đề được đặt ra, nó có được sự quan tâm của tất cả mọi người, đó đã là thành công rồi. Còn sự quan tâm nó đi theo hướng nào thì nó còn tùy cái quan điểm, tùy cái quan điểm của từng người. Ở Long Trần ơi, Momo ở dưới phần mô tả đó, Long Trần. Tùy từng quan điểm của từng người, đúng không? Quan trọng nhất là nó đã được anh chị em chú ý đến. Đấy, thì mình cũng chỉ còn cách động viên tác giả như thế. Thì cũng rất là may mắn là đến cuối cùng thì mọi thứ nó cũng viên mãn. Và cũng vẫn cứ xin chia sẻ với anh chị em rằng chúng ta vẫn còn có những cái ngoại truyện. Chúng ta vẫn còn có những cái ngoại truyện tiếp tục về những nhân vật ở xung quanh, ví dụ như là cô đồng An Béo, về Chí Béo, và biết đâu lại có cả ông Mong, ông Long. Có cả ông Long Béo, rồi ông Thầy Phong, cô đồng Lan, rồi thậm chí là biết đâu lại sau này lại có cả cô đồng Châu. Bây giờ là vợ của cậu Lãm rồi, ghê rồi, vợ của Thánh Đồng. Vợ của Thánh Đồng, con dâu của một Thánh Đồng nữa. Chị dâu của một con ma cà rồng, chị dâu của một thằng đem tất cả pháp thuật ứng dụng, đem khoa học ứng dụng vào pháp thuật. Con ông cháu cha, nghĩ đến mà thôi tôi đã sợ gai hết cả người rồi. Động vào cái đội này à, Đắc 17, cảm ơn câu hỏi của cháu. Tại sao trong chuyện Thánh Tản Viên không diệt được Quỷ Vương? Thế thì cháu thân mến, cháu nếu mà cháu nghe kỹ thì cháu sẽ để ý thấy là có rất nhiều lần tác giả nhấn mạnh Thánh Tản Viên chỉ là phủ xuống một bóng đấy, phủ xuống bóng ảnh thôi. Những thần vị được công nhận thì người ta không bao giờ được hiển linh, hiển thế ở những cõi giới ở dưới. Tại vì theo như cái kinh nghiệm nhiều năm nghe chuyện tiên hiệp, chuyện linh dị của chú, thì người ta bảo rằng là cái cõi dưới, cõi nhân gian của mình đã không chịu được cái áp lực của chân thân họ nữa rồi. Họ kiểu năng lượng của họ quá lớn rồi, họ đã sạc vào bình ắc quy to rồi, họ không thể nào mà xuất hiện được ở cái cục pin 1,5V nữa. Để cháu hình dung như thế. Thế thì muốn xuất hiện ở cục pin 1,5V thì họ chỉ có thể là trích ra một cái tia rất là nhỏ, họ xuất hiện đấy thôi. Thế thì cái tia rất là nhỏ đó xuất hiện ở đó thì thứ nhất là sức mạnh sẽ bị kém đi, thứ hai là sẽ phải chịu những cái giới hạn nào đó. Đấy, thế nên là cái việc mà tiêu diệt được Quỷ Vương nó cũng bị hạn chế. Còn Quỷ Vương ở đây tại sao nó mạnh như thế mà nó lại xuất hiện được ở nhân gian? Tại vì là nó năm xưa, cháu có nhớ không? Ngũ đại tà vật ấy, nó vốn dĩ nó vẫn ở nhân gian, cho nên là bản thân nó đã ở đây rồi. Đấy, nó chỉ tụ lại thêm sức mạnh của nó từ cõi ngạ quỷ lên thôi. Nó vốn dĩ nó vẫn đang ở nhân gian rồi, mình hiểu là như thế nhá. Đấy, chứ còn nếu mà gặp phải chân thân của Tản Viên Sơn Thánh thì ngài cầm quả búa, hiểu không? Quỷ Vương lấy là cốc tiếp Bạch Bà cốc. Ê à Lý, chó chí lại đây, cốc. Còn thằng nào nữa không? Đúng không? Đấy, mình hiểu như thế, mình hiểu như thế nhá. Mà hơn nữa là nếu mà Tản Viên Sơn Thánh mà một phát diệt được Quỷ Vương thì nó làm gì thành chuyện? Chuyện thì nó phải có thế nọ thế kia chứ. Anh em buồn cười thật đấy. Đúng không? Thế bây giờ Tản Viên Sơn Thánh mà một phát thì thôi, ngài đỡ mất công mất việc. Ngay từ khi bọn kia nó đang tụ tập lại với nhau thôi, ngài đã vén mây xuống rồi. Từ ngài đã ngó xuống, bọn này đang định âm mưu là lật đổ tất cả, làm láo loạn thế giới à? Được. Đấy. Con Bạch Bà, cái mày định gọi Quỷ Vương hả? Đã thế tao cho mày chết. Thế là Bạch Bà thành Bi Bạch. Quỷ Vương đang chuẩn bị tụ hồn. Cốc. Chả có cậu Lãm nào cả. Cũng chẳng có bà Thao nào hết. Không cần. Ngài cứ đứng ở trên để ngài cầm quả diều, ngài phi. Cứ thằng nào làm láo ở dưới, ngài phi cho phát. Tụn già đang lẩm bẩm, ngài phi cho phát. còn gì là chuyện nữa. Nhá. Mình hiểu như thế. Ừ. Thật ra thì về cái hệ thống thần linh thì chú cũng không hiểu hết được đâu. Ừ, cái đấy thì cháu phải hỏi tác giả Trung Kiên, mượn cái cuốn Bách Thần của anh Trung Kiên để đọc. Ừ, cái cuốn Bách Thần nó giống như là một cái từ điển về các vị thần. Thì cháu có thể là mượn anh Trung Kiên cuốn đấy để cháu đọc, chứ thú thực là chú cũng không biết được. Tại vì chú thì từ ngày bé chú học thờ ma, chú học thờ ma, thế cho nên là trong cái nhận thức của chú thì chỉ có ma thôi. Ví dụ như là con ma rừng đấy, nó như thế nào. Sơn tinh không phải là ông thần sơn tinh đâu, mà ở chỗ chú người ta gọi là những cái linh hồn của những con vật nó chết ở trên núi mà nó thành tinh thì gọi là sơn tinh đấy, hay gọi là con mị đấy. Đấy, nó như thế nào, con ma hốc củi nó như thế nào, con ma só như thế nào đấy, chú thờ ma só như thế nào, chú nuôi ma gà như thế nào. Thế thôi, chứ thú thực là trong cái quan điểm của chỗ chú thì người ta không thờ thần, người ta thờ ma. Nhá. Thế thì ma của chú, ma nào đánh được với ông Tản Viên? Em hello anh Thành, em chào anh Thành nhé. Chú không biết. Thật, chú không biết. Để lúc nào xảy ra cái trận đấu đấy, Chú sẽ gọi bạn cùng với cả bạn gì 17 kia nhé. Ừ. Bạn vịt 17. Đến lúc đấy, lúc nào mà có cái trận đấu đấy, con ma của chỗ chú có thể đánh được với ông Tản Viên thì chú sẽ gọi cháu Dũng nhá, cộng với cái bạn vịt 17, vịt Thái Bình. Thì lúc đấy mấy chú cháu mình sẽ mua bồng ngô ngồi xem, đợi xem là ông nào ăn được ông nào nhá. Chứ thú thực chú cũng không biết nữa. Chú không biết thật, đừng hỏi khó chú nữa, chú không biết. Chú không biết gì hết. Chú không biết. Ok. Nếu như mà anh em thấy cái câu chuyện này thực sự mà nó hay, nó động được đến cái tấm lòng của anh em, thì anh em có thể là donate cho tác giả. Anh em donate mạnh cho tác giả đi. Tại vì tôi là người chứng kiến, tôi là người chứng kiến, tôi xác nhận với anh em rằng là tác giả đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho cái phần bộ truyện này nói chung và cái phần truyện cuối cùng này nói riêng. Bạn ấy bỏ ra rất là nhiều tâm huyết. Mà nếu như anh em để ý thì cái phần 15 này bạn ấy viết, mặc dù là hay đến như thế nhưng bạn viết rất là nhanh. Bạn ấy bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết đấy. Anh em nào mà theo dõi ở trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên thì sẽ biết đúng không? Bạn ấy viết cái phần này rất là tập trung, rất nhanh. Đấy. Thì anh em có thể là donate cho tác giả Trung Kiên, hoặc là chí ít thì mình có thể là 100.000 join vào trong nhóm kín đọc nó. Thật ra thì nó là cái sự động viên tác giả. Thế thì donate cho tác giả ví dụ thế, hoặc là tiện thể thì donate cho tôi cũng được. Ừ. Donate các hình thức mà ghi ở bên dưới đấy. Ở dưới phần mô tả có thì tiện thể donate cho tác giả 5 củ thì cho tôi 1 củ cũng vui rồi, tôi ăn ké tí. Nhá. Nếu như thực sự mà cái câu chuyện này anh em tôi của tôi và Trung Kiên đã động được đến cảm xúc của các bạn thì donate cho anh em tôi đi nhá. Nhá. À, ok. À, Chí Béo đã được Tân Phát hỗ trợ tác quyền rồi. Tân Phát đã hỗ trợ tác quyền phần Chí Béo rồi, thì tôi sẽ sớm lên cho anh em thôi, sớm thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Anh em có thể là mua hàng ủng hộ tôi cũng được, trong phần sản phẩm ở mô tả hoặc trong shop ở trong profile. Ngày mai tôi sẽ lên cái sản phẩm găng gật remix cùng với cái cây xạ đen. Nó có nhiều công dụng và rất là ok nhé. Găng gật remix xạ đen nó rất là ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.